Siêu thần yêu nhiệt 219-21-67. Chương 2163 trường sinh trung bên trong. Sinh tử do mệnh làm Vân Phi Dương mới vừa tiến vào trường sinh trung nội bộ. Còn không tâm tư đi xem như thế ngoại đảo nguyên phong cảnh. Cảm thấy được phía sau có lạnh lùng khí tức đột kích. Oanh tiếng vang truyền đến, núi đá vỡ vụn. Dẫm lên Độ Vân Bộ né tránh Vân Phi Dương. Nhìn về phía khí kình đánh tới phương vị. Chỉ thấy cách đó không xa trên cây. Đứng đấy một người thanh niên. Chập chập. Người kia cười nhạt nói. Không hổ là nắm giữ 2/5 huyết mạch tộc nhân. Phần này né tránh tốc độ quả thực nhanh như thiểm điện. Dưới cây đứng đấy một tên khác dòng chính. Nói. Lấy Vân Khanh cùng Vân Tuệ thực lực. Đối phó hắn thật có điểm độ khó khăn. Vân Phi Dương ánh mắt dần dần lạnh lẽo âm u lên. Hoàn toàn không cần cẩn thận nghĩ, liền có thể đoán, hai người này hẳn là ngũ mạch dòng chính. Không tệ. Là ngũ mạch dòng chính. Đứng trên tàng cây tên là Vân Hạ, đứng dưới tàng cây tên là Vân Nhiễu. Bọn họ không chỉ có là ngũ mạch bên trong ưu tú nhất dòng chính, cũng là toàn bộ Vân Thị nhất tộc ưu tú nhất dòng chính. Vì cái gì? Bởi vì hai người huyết mạch độ tinh khiết. Một cách đạt tới 20%. Một cách đạt tới 21%. Còn cần thực lực cũng đều đạt tới bát phẩm đế cấp tầng thứ. Hôm qua bọn họ thu đến bát trưởng lão truyền âm bí thuật. Biết được Vân vực tới một cách 2/5 huyết mạch chi thứ. Cũng biết Vân Khanh cùng Vân tụ sự việc. Cho nên sớm liền tại lối vào chờ đợi. Xoát Vân Hạc theo trên cây nhảy xuống. Quơ nắm tay nói. Thừa dịp chúng ta không tại thời điểm. Khi dễ Vân Khanh bọn họ. Tiểu tử ngươi ngược lại là rất phách lối a. Vù vù đang khi nói chuyện, khí thế điên cuồng bạo phát. Bát phẩm đế cấp Vân thị tộc nhân. Mạnh hơn so với bát phẩm đế cấp hung thú. Dù sao bọn họ đều là Vân thị nhất tộc trong tinh anh tinh anh. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão tử đến trường sinh chung là tu luyện, không phải vì ẩu đả, trước hết cáo từ. Xoát vừa dứt lời, dấm lên Độ Vân Bộ, hướng về phương xa bay vút đi. Tên này là rất ngông cuồng, rất phách lối. Nhưng cũng biết, lấy chính mình thực lực tuyệt khó cùng hai tên bát phẩm đế cấp chống lại. Cho nên chuồn đi là sáng suốt nhất lựa chọn. Muốn chạy Vân Hạ cười lạnh một tiếng. Lúc này dấm lên Vân thì nhất tộc độc có thân pháp đuổi theo. Phương diện tốc độ lại hoàn toàn không kém hơn Vân Phi Dương. Đây là khẳng định. Dù sao, kẻ này thiên phú tại Vân vực cũng là số một số hai. Thực lực lại mạnh tại Vân Phi Dương hai phẩm. Tu luyện thân pháp càng là không kém Độ Vân Bộ. Xoát xoát mấy hơi ở giữa. Vân Hạc liền rút ngắn không ít khoảng cách. Âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ở trước mặt ta. Ngươi là trốn không thoát. Vẫn là ngoan ngoãn dừng lại đi. Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không dừng lại, tốc độ lần nữa tăng tốc, đem Độ Vân Bộ phát huy đến cực hạn. Vân Hạc thấy thế, một tay phất lên, nhất thời thi triển ra hoàn chỉnh đại bi thủ ấm, liền thấy cuồn cuộn trưởng ấm ấm vang mà đến. Không tốt, Vân Phi Dương kinh hãi, oanh oanh cuốn tới đại bi thủ ấm tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không cho hắn né tránh cơ hội. Chính là điên cuồng ầm vang mà đến. Hưu gặp công kích, Vân Phi Dương theo tràn ngập khí thế bên trong bay ra, có chút chật vật rơi vào một chỗ trên đá lớn. A Vân Hạc thu hồi trưởng ấm. Kinh ngạc nói. Chống được ta đại bi thủ ấm không có ngã hạ. Thân thể ngươi phòng ngự vẫn rất cao. Vân Phi Dương vận chuyển sinh mệnh pháp tắc, hóa giải tiếp nhận trưởng ấm mà bị hao tổn kinh mạch, ánh mắt lấp lóe lửa giận. Vân Hạc thản nhiên nói. Không thể phủ nhận, ngươi huyết mạch độ tinh khiết rất mạnh, nhưng ở trước mặt ta, vẫn chỉ là một cái rác rưởi. Thật sao? Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói. Bên cạnh không gian vặn vẹo, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm nổi lên, lấp lói tia sáng chói mắt. Nói thật, đối mặt cao chính mình hai phẩm đế cấp cường giả, Vân Phi Dương không có nắm chắc có thể đánh thắng. Nhưng đối phương tốc độ nhanh hơn chính mình. Chạy là chạy không thoát. Chỉ có thể lựa chọn buông tay đánh cược một lần. Làm sao? Vân Hạc thản nhiên nói. Ngươi một cách lục phẩm đế cấp. còn muốn cùng ta bát phẩm đế cấp so tay. Vân Phi Dương không nói, quanh thân ngưng tụ cường thế kiếm ý, chợt huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo cường thế cuồng ngạo kiếm khí. Không biết tự lượng sức mình, Vân Hạ cười lạnh, tay phải đột nhiên nhô ra, hình thành cuồn cuộn quyền ấm, trực tiếp đem bay tới kiếm khí đánh nát. Đăng đăng đăng, Vân Phi Dương bảo lùi lại mấy bước, sắc mặt gì thường khó coi, thầm nghĩ chinh lịch thực tại quá lớn. Ai, Vân Hạc lắc đầu nói, tốt như vậy huyết mạch độ tinh khiết xuất hiện ở trên thân thể ngươi, quả nhiên là lãng phí. Nếu để cho ta nắm giữ, tu vi khẳng định mạnh hơn hiện tại. Vân Phi Dương không nói, hắn đã thật lâu không có gặp được phách lối như vậy cùng thế hệ võ giả, nhưng lại không thể không thừa nhận thực lực đối phương xác thực mạnh với mình. Uể oải sao? Vân Phi Dương không uể oải. Hắn thấy tên này đơn giản là bởi vì thân ở vân vực duyên cớ. Nếu như chính mình một mực sống ở nơi đây, thực lực nhất định có thể bảo chi. Hạc đệ, Vân Nhiễu từ phía sau chạy tới, thản nhiên nói, chúng ta còn muốn tu luyện, khác tại gia hỏa này trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Hiểu rõ. Vân Hạc khóe miệng giơ lên mỉm cười, trong con ngươi thấu phát sát cơ mãnh liệt. Trưởng lão phát tới mệnh lệnh rất đơn giản, có thể giết chết Vân Phi Dương thì giết chết, không thể giết chết cũng muốn đem trọng thương. Đang thử thăm dò Vân Phi Dương thực lực về sau, Vân Hạ quyết định muốn đem giết chết, cho nên cười lạnh nói, tiểu tử, mang theo 2/5 huyết mạch, vĩnh viễn lưu tại trường sinh chung bên trong đi. Ngươi dám giết ta? Vân Phi Dương thản nhiên nói, thì không sợ tộc trưởng vẫn trách? Vân Hạ cười nói, tiểu tử, ngươi sợ là không biết, bình thường tiến vào trường sinh chung nội tộc người, hết thảy sinh tử do mệnh, đi sinh tử do mệnh. Vân Phi Dương nhíu mày lại. Vân Hạc nói, thân ở trường sinh chung nội tộc người, dù là tàn sát lẫn nhau cũng sẽ không phải chịu trừng trị. Vân Phi Dương nói, thì ra là thế. Tiểu tử, Vân Hạc một tay phất lên, ngưng tụ cuồn cuộn pháp tắc chi lực, nói, ngày hôm nay liền để ngươi biết khi dễ ta ngũ mạch dòng chính hạ tràng. Vù vù, cuồng bạo pháp tắc chi lực trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, hóa thành một cái di thiên đại thủ. Vân Phi Dương không có né tránh, nhân làm căn bản không kịp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, mang theo táo bạo lực lượng đại thủ, như là thập vạn đại sơn áp xuống tới. Ầm ầm, đinh tai nhức ấp thanh âm tại trường sinh chung bên trong vang lên, cả vùng bị chấn động run rẩy kịch liệt. Đang tu luyện tộc nhân khác phát giác được động tĩnh về sau, nhao nhao theo trong tu luyện tỉnh ngộ lại, nói, Vân Hạc tên này vậy mà thi triển đại ma chi trưởng. Đại ma chi trưởng, Vân thị nhất tộc trong cực vì thượng thừa huyết mạch vũ khí. Kết thúc. Đứng ở đằng xa Vân Nhiễu nhìn lấy bay múa đầy trời bụi đất, khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Hắn thấy Vân Hạc trực tiếp vận dụng chính mình sát chiêu mạnh nhất, tiểu tử kia khẳng định rát. Vân Nhiễu thần sắc đột nhiên ngốc trệ, bởi vì bụi đất tràn ngập khu vực. Vân Phi Dương ngạo mà đứng, sau lưng có một cái vòng xoáy khổng lồ đang không ngừng xoay tròn. Vù vù, vòng xoáy không ngừng xoay quanh, táo bạo pháp tắc chi lực nhất thời bị dẫn sắt đi vào, liền phảng phất một đầu thượng cổ hung thu chính tại điên cuồng nuốt. Đây là Vân Nhiễu cao mày nói, đại hắc thiên thôn phệ thuật siêu thần yêu nghiệt 219-2168 chương 2164 bát phẩm đế cấp. Không gì hơn cái này, Vân Hạc thi triển đại ma chi trưởng, uy lực cường hãn chi cực. Vân Phi Dương ngạnh kháng phía dưới, bên trong thân thể kinh mạch đều bị hao tổn. Bất quá tiếp nhận oanh tạc trước đó, hắn thi triển đại hắc thiên thôn phệ thuật, trong nháy mắt hình thành thôn phệ vòng xoáy. Vòng xoáy tuy nhiên cũng không thể giúp hắn tiếp nhận cường thế oanh kích, lại tại hình thành về sau, điên cuồng thôn phệ tràn ngập bốn phía pháp tắc chi lực. Vù vù, chung quanh táo bảo năng lượng bị thôn phệ, chuyển hóa làm đặc thù năng lượng, chuyển vận đến Vân Phi Dương bên trong thân thể, nhanh chóng chữa trị bị hao tổn kinh mạch. Loại này tốc độ chữa trị xa mạnh sinh mệnh pháp tắc, khiến cho hắn có thể ngạo mà đứng. Đại hắc thiên thôn phệ thuật nhìn thấy hắc ám vòng xoáy, Vân Nhiễu mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Loại thần thông này hắn nghe nói qua. Một khi hình thành về sau, liền sẽ thôn phệ các loại năng lượng, chuyển di cho người thi triển. Có thể dùng để liệu thương, cũng có thể dùng đến để thăng chiến đấu lực. Lấy Vân Phi Dương hiện tại lĩnh ngộ trình độ, vẹn vẹn có thể làm được liệu thương, còn không cách nào đạt tới đem lực lượng chiếm thành của mình tầng thứ. Đáng giận Vân Hạc phẫn nộ không thôi. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bộc phát ra lực lượng đang bị cái kia vòng xoáy không ngừng thôn phệ. Muốn triệu hồi đều không thể nào tại đây trường sinh chung bên trong. Sinh tử do mệnh đúng không? Vân Phi Dương thương thế đạt được tu sửa, khóe miệng hiện ra âm u mỉm cười, hai con ngươi thấu phát u quang. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu phảng phất nhìn thấy một đầu trong bóng đêm thức tỉnh áp ma, trong lòng cảm thấy dâng lên mấy phần bất an. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương theo thôn phệ khí lãng bên trong lao ra, trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm tản ra sắc bén lộng lẫy. Cùng lúc đó, hắn tóc đen đầy đầu đã hóa thành tử kim sắc, hiển nhiên thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến hữu kiếm quang lấp lóe. Lạnh lùng vô cùng oanh cường thế kiếm khí trực tiếp oanh trên mặt đất, chém ra một đạo lớn lên câu. Né tránh Vân Hạc kinh ngạc không thôi. Một kiếm kia không luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều so lúc trước nhanh. Nếu như né tránh muộn một chút, sợ là phải bị kích thương. Xoát xoát, Vân Phi Dương lần nữa công tới. Hỗn nguyên càn khôn kiếm liên tiếp vung chạm, trong nháy mắt hình thành líp nha líp nhít kiếm khí. Tại đại hồn huyết mạch bí pháp tam biến ra trì hạ, mỗi một cái kiếm khí chỗ mang theo lực lượng đều vô cùng nổ tung. Vân Hạ không dám đón đỡ, chỉ có thể dấm lên thân pháp né tránh. Làm kiếm khí vô tình oanh trên mặt đất, truyền đến đinh tai nhức óc nổ vang. Sắc mặt khó coi nói, một cái lục phẩm đế cấp, tại sao thi triển bí pháp về sau thực lực sẽ tăng lên cao như thế? Làm Vân thị nhất tộc dòng chính, Vân Hạc tự nhiên tu luyện đại hồn huyết mạch bí pháp, mà lại lĩnh ngộ được rất không tệ tầng thứ. Nhưng ở Vân Phi Dương trước mặt, vẫn là nhược điểm. Dù sao trước mặt bằng vào năng lực chính mình, chưa huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, thành công lĩnh ngộ ra tới. Nói thật, những thứ này ưu tú Vân thị dòng chính, vẹn vẹn ở trên cảnh giới có thể tạm thời ép Vân Phi Dương một bậc. Tu luyện tốc độ, lính ngộ lực phía trên lại bị triệt để nghiền ớp. Hạc để Vân Nhiễu ngưng trọng nói, tên này đối đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ rất sâu, tuyệt đối không thể khinh địch. Vân Hạc lạnh lùng cười một tiếng, quanh thân nhất thời hiện ra táo bảo khí lãng, theo gió bay múa, tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Cái này ngũ mạch ưu tú nhất dòng chính đồng dạng đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để tam biến. Tiểu tử Vân Hạc biến hóa sau khi, lãnh đạm nói, nhìn cho thật kỹ, giữa ta với ngươi có bao nhiêu chênh lệch. Xoát vừa dứt lời, nắm tay phải đột nhiên vung ra, lần nữa thi triển đại bi thủ ấm, hình thành không đếm hết trường ấm tới. Lực lượng tăng phúc hạ, cái kia nổ bắn ra mà đến trường ấm cường thế vô cùng. Nhưng là, Vân Phi Dương lại không muốn động đậy, cất bước mà ra, chém ra từng đạo lạnh lùng kiếm khí. Oanh oanh, kiếm khí cùng trường ấm chạm vào nhau, nhất thời sinh ra kinh thiên động cơ nổ vang, đồng thời mang đến trận trận cuồng phong, bao phủ bốn phía hết thảy, khiến cho không gian hiện ra vặn vẹo. Trường sinh chung nổi không gian cường độ cực cao, hai người chiến đấu lại có thể quấy dày không gian, có thể thấy được uy lực cường hãn đến mức nào. Trải qua hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, Vân Phi Dương ngạo nghễ đứng tại nguyên chỗ, nhưng cầm kiếm miệng hổ lại truyền đến mãnh liệt cảm giác đau đớn. Đối mặt một tên đồng dạng kích phát để tam biến, lại thực lực đã đạt tới bát phẩm đế cấp dòng chính, khẳng định mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Vân nhíu nhíu mày lại, cái này chi thứ chỉ có lục phẩm đế cấp tu vi, vậy mà cùng thi triển để tam biến Vân Hạ đánh lực lượng ngang nhau, không khỏi quá bất khả tư nghị đi. Bát phẩm đế cấp không gì hơn cái này. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Câu nói này thật sâu kích thích Vân Hạ. Hắn phẫn nộ vung tay lên. Lần nữa thi triển ra cực thượng thừa đại ma chi trưởng vù vù di thiên đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Ầm vang áp xuống tới. Khiến cho toàn bộ thiên địa phảng phất ảm đạm xuống tới. Ta nếu vì kiếm. Thiên hạ không có kiếm. Vân Phi Dương hét lớn một tiếng. Chung quanh trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn kiếm khí. Cấp tốc gia trì ở thân thể. Hình thành một đạo cử đại kiếm mang ngưng kiếm quyết. Vân Nhiễu ngạc nhiên không thôi. Vân vực cũng có ngưng kiếm quyết, nhưng thuộc về tầm thường vũ khí. Tư chất không tệ dòng chính sẽ không đi tu luyện. Vân Phi Dương thi triển đi ra. Hoàn Phi Dương như thế thành thạo. Để hắn có chút chấn kinh. Vù vù ngưng tụ mà thành cử kiếm khí lớn ấm vang đón lấy đại ma chi trưởng. Cùng lúc đó, bốn phía hiện ra nóng rực khí tức. Toàn bộ không gian bị nhen lửa. Hình thành lửa lớn rừng rực đại nhật hồng viêm thuật. Vân Nhiễu thần sắc kinh biến. Đầu tiên là hắc đế thần thông. Bây giờ lại là hồng đế thần thông. Tên này. Chẳng lẽ là hai tên cường giả đổ nhi hay sao? Vân Hạc cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng cười lạnh nói. Thì cái này điểm hỏa diễm. Có thể làm khó dễ được ta. Vù vù đang khi nói chuyện. Di thiên đại thủ âm vang áp xuống tới. Cùng hình thành hỏa thiên vực hung hăng va chạm vào nhau. Nhưng mà lực lượng quá cách xa, cường thế biển lửa trong khoảnh khắc liền bị áp chế. Phúc Vân Phi Dương phun ra một ngụm máu. Đúng vào lúc này, hóa thân thành kiếm cử kiếm khí lớn. Đã ầm vang chém xuống hỏa thiên vực chỉ hiệp trợ. Chân chính điểm công kích. Hay là hắn cùng hỗn nguyên càn khôn kiếm hóa làm một thể. Ta nếu vì kiếm, thiên hạ không có kiếm. Hưu cử kiếm ầm vang rơi xuống. Giống như sụp đổ sơn phong. Trực tiếp đắp lên cái kia mang theo lực lượng cường đại di thiên đại thủ bên trên. Cũng hung hăng đem tê liệt đăng đăng đăng chiêu thức bị phá giải. Vân Hạc lúc này lùi lại sau mấy bước. Sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Máu trong cơ thể càng là kịch liệt sôi trào. Xoát nhưng mà. Khi hắn vừa mới đứng vững thân thể. Vân Phi Dương hóa thành lưu quang xông lại. Quanh thân lần nữa ngưng tụ ra lít nha lít nhít kiếm khí. Không tốt. Vân Nhiễu lúc này dấm lên thân pháp tiến lên, hiển nhiên muốn trợ giúp thủ thương Vân Hạ. Bất quá, một giây sau lại là mắt trợn tròn. Bởi vì Vân Phi Dương cũng không phải là thật công kích, mà chính là thân thể nhất chuyển, hướng nơi xa bắn tới. Động tác này quá đột ngột. Quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến hắn biến mất không còn tăm hơi vô tung. Vân Nhiễu cùng Vân Hạc mới ý thức tới tên kia. Chạy đáng giận. Vân Hạc phẫn nộ không thôi. Vân Nhiễu còn thu hồi bên ngoài tán lực lượng. Thản nhiên nói. Hạc đệ không nên tức giận. Tiểu tử kia cùng ngươi giao thủ về sau. Thương thế khẳng định rất nặng. Không có 35 năm sợ là rất khó khỏi hẳn. Cũng đúng. Vân Hạc nhích miệng cười rộ lên. Siêu thần yêu nhiệt 219-21-69. Chương 2165 phục dụng tổ huyết đan ẩm ướt tối tăm trong sơn động. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng. Sắc mặt dị thường tái nhợt. Sơ qua, một ngụm máu đen phun ra, cả người càng lộ vẻ suy yếu. Thành như mây quấn nói. Tại cùng Vân Hạc giao thủ về sau. Hắn tuy nhiên có thể đào thoát. Nhưng thương thế cực nặng. Dù là vận chuyển sinh mệnh pháp tắc đều khó khôi phục. Mẹ, Vân Phi Dương phẫn nộ không thôi. Lúc trước, hắn cũng không có đem ngũ mạch dòng chính để vào mắt. Cho rằng chỉ là tiểu hài tử. Bây giờ xem ra, là mình đánh giá thấp bọn họ. Nếu như đổi lại hắn bát phẩm đế cấp cường giả, Vân Phi Dương có lẽ có thể cùng đánh một trận. Dù sao có rất nhiều áp chủ bài. Có thể trong nháy mắt tăng phúc lực lượng đại hồn huyết mạch bí pháp. Nhưng mà đối mặt Vân Hạc cùng Vân Nhiễu dạng này Vân thì dòng chính lại chỉ có thể chạy trốn. Không có cách nào. Người ta không chỉ tu luyện huyết mạch vũ khí đồng dạng cũng sẽ đại hồn huyết mạch bí pháp. Vốn là cảnh giới thì cao hơn chính mình. Lại có thể thi triển huyết mạch bí pháp. Coi như Vân Phi Dương lại thế nào yêu nghiệt. Cũng khẳng định không chiếm được tiện nghi. Đương nhiên, có thể tại Vân Hạc cùng Vân Nhiễu trước mặt đào thoát, đã rất không tệ. Vẫn là quá yếu. Vân Phi Dương xóa đi khóe miệng chảy máu, cái kia cố muốn trở nên mạnh hơn suy nghĩ càng thêm mãnh liệt hơn. Tên này không quan tâm thua cho người khác. Hắn quan tâm là như thế nào tại bại về sau. Dùng thực lực đi thắng trở về, làm sao thắng trở về rất đơn giản. Đặt mình vào trường sinh chung. Điên cuồng tu luyện, Vân Phi Dương tỉnh táo lại. Bắt đầu kế hoạch tại sao lại ở chỗ này tu luyện. Làm sao để cho mình có thể mạnh lên. Từ đó đem Vân Hạc cùng Vân Nhiễu cho trà đạp tại trong bàn tay. Đơn thuần tu luyện không có khả năng. Dù sao kém hai phẩm. Muốn đuổi kịp. Đến cần đại lượng thời gian. Hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tổ huyết đan bên trên. Cái này 15 bình tổ huyết đan, hy vọng có thể giúp ta thành công lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Vân Phi Dương đem 20.000 khỏa linh thạch cho Vân Hằng, Vân Hằng còn đem ngũ phẩm tổ huyết đan cho hắn. Tổ huyết đan đối cảnh giới cao dòng chính hữu dụng. Đối Vân Hằng dạng này tiên nhân, khẳng định không có tác dụng gì đồ. Còn không bằng linh thạch đến càng có hiệu quả. Vân Phi Dương không có phục dụng tổ huyết đan, mà chính là dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu nghiêm túc liệu thương. Vân Nhiễu nói không tệ. Thương thế hắn rất nặng. Chí ít cần 35 năm mới có thể khôi phục. Nhưng có thời gian gia tốc, hoàn toàn không là vấn đề. Liệu thương trong lúc đó, Vân Phi Dương nỉ non nói. Nếu như đối đại hắc thiên thôn phệ thư lính ngộ mạnh hơn. Điểm ấy thương thế không đáng kể chút nào. Lần đầu trước mặt người khác thi triển. Hắn đã ý thức được. Hắc đế cái này thần thông rất không tệ. Về sau lính hội đến cực hạn. Hoàn toàn có thể thay thế sinh mệnh pháp tắc. Đến làm trị thương trực tiếp đoạn. Đương nhiên. Đại hắc thiên thôn phệ thuật liệu thương công hiệu chỉ là bên trong một. Nó chân chính điểm mạnh. Vẫn là tại có thể thôn phệ người khác lực lượng chuyển cho mình dùng. Lấy Vân Phi Dương hiện tại lính ngộ trình độ. Vẹn vẹn chỉ có thể hơi liệu thương. Cho nên khoảng cách càng cao tầng thứ. Còn kém cách xa vạn dặm. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cũng không thể rơi xuống. Phải càng thêm nghiêm túc lính hội mới được. Đi vào vân vực đi qua thực chiến về sau. Vân Phi Dương rất tán thành hai tên đế phía trên thần thông. Thậm chí tại một số phương diện, là Vân Thị huyết mạch vũ khí khó có thể sánh ngang. Mấy năm sau, Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn, vội vã trở về tới ngoại giới, cũng lấy ra một khỏa lấp lói lồng lấy đan dược. Đây cũng là tổ huyết đan. Đan dược bên trong ẩm chứa tổ tiên khí tức. Hậu bối tộc nhân sau khi phục dụng, sẽ tăng lên năng lực nhận biết. Từ đó có thể càng nhanh lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí. Bởi vì có chút hy hữu, phổ thông tộc nhân muốn thu hoạch được, có thể nói khó như lên trời. Vân Phi Dương đem tổ huyết đan nuốt vào. Đan dược vào miệng tức hóa. Thấu phát một cỗ thơm ngọt cảm giác. Làm chất lỏng chảy nhập thể nội. Trong nháy mắt để hắn nhẹ nhàng khoan khoái không thôi. Nhưng mà, loại này nhẹ nhàng khoan khoái rất nhanh biến mất. Thay vào đó là khô nóng. Nóng Vân Phi Dương huyết mạch sôi sục, tức đỏ mặt. Còn tốt không có tà lửa xuất hiện. Nếu không tên này sẽ cho rằng chính mình ăn không phải tổ huyết đan, mà chính là ăn xuân thuốc toàn thân khô nóng. Vân Phi Dương dần dần ý thức được, lỗ chân lông thật giống như bị vô hạn phóng đại, thu lấy bốn phía thiên địa thuộc tính tốc độ, so trước kia phải nhanh mấy trăm lần. Tổ huyết đan chủ yếu công hiệu là để Vân Thị tộc nhân càng nhanh lĩnh ngộ huyết mạch vũ khí. Thứ yếu hiệu quả thì là để bạc thiên địa thuộc tính hấp thu tốc độ. Cái này hấp thu tốc độ tùy từng người mà khác nhau. Dưới tình huống bình thường, huyết mạch đạt tới ngàn phần tộc nhân. Phục dụng tổ huyết đan về sau, hấp thu thiên địa thuộc tính tốc độ sẽ tăng lên 3-5 lần. Đạt tới phần trăm tộc nhân. Tỷ như Vân Hạ cùng Vân Nhiễu dạng này 20 trở lên. Có thể mở rộng đến hơn 20 lần. Nắm giữ 2/5 huyết mạch Vân Phi Dương. Phục dụng tổ huyết đan về sau. Hấp thu thiên địa thuộc tính tốc độ lại đạt tới mấy trăm lần. Cách này không thể nghi ngờ vô cùng nghịch thiên. thoải mái a, cảm thụ được tinh thuần thiên địa thuộc tính điên cuồng tuôn ra nhập thể nội. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực lên. Trường sinh trung bên trong ẩn chứa thiên địa thuộc tính, so vân vực mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ lại có thể đạt tới mấy trăm lần hấp thu tốc độ. Tuyệt đối thoải mái bảo trời ạ. Vân Phi Dương đè ép hưng phấn. Luyện hóa tan nhập thể nội thuộc tính. Bắt đầu lớn nhất chuyên chú tu luyện. Nói thật, đổi lại người khác, đột nhiên tiếp nhận mấy trăm lần thuộc tính nhập thể, khẳng định khó có thể kịp thời luyện hóa. Từ đó trắng trắng trôi qua rơi. Tỉ như Vân Hạc cùng Vân Nhiễu, nếu có mấy trăm lần thiên địa thuộc tính nhập thể, chỉ có thể thu lấy 2-3 thành. Còn thừa phải cưỡng ép loại trừ ra ngoài thân thể. Nếu không rất dễ dàng bạo thể mà chết. Vân Phi Dương khác biệt, hắn nắm giữ nghịch thiên quyết, nắm giữ đạo hóa kinh. Hai loại thuộc tính điên cuồng vận chuyển. Thật giống như hai đài mật độ cao máy móc. Nhanh chóng áp xúc nhập thể thuộc tính. Không có chút nào lãng phí. Cũng không có mảy may bành trướng đặt mình vào thiên địa thuộc tính càng cường liệt trường sinh trung bên trong. Lại có thể điên cuồng thu lấy. Điên cuồng luyện hóa. Như thế tu luyện. Tốc độ tuyệt đối không dám tưởng tượng một tháng sau. Thủy Trung ngồi xếp bằng trong sơn đồng Vân Phi Dương. Nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi. Hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Mấy chục ngày nay. Điên cuồng thu lấy hạ. Hắn cảnh giới tuy nhiên vẫn là lục phẩm đế cấp, lại cũng nhận được nhảy vọt đề bạt. Quan trọng hơn là tại thu lấy thiên địa thuộc tính đồng thời, hắn còn đem linh hồn dung nhập tạo hóa giới chỉ, không ngừng lĩnh hội đại bi thủ ấm. Bây giờ đã lĩnh ngộ được cực hạn. Soát Vân Phi Dương thả người bay ra sơn động, một tay phất lên, chỉ thấy lít nha lít nhít đại bi trưởng ấm trong nháy mắt tuôn ra hiện ra. Thấu phát lực lượng càng là xa xa mạnh hơn lúc trước. Oanh oanh oanh, trường ấm rơi xuống. Cái kia non xanh nước biếc khu vực trong nháy mắt bị tàn phá thành phế tích. Khắp nơi truyền đến chấn động, tác động đến phạm vi nhiều đến mấy chục dặm. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Một khỏa tổ huyết đan ăn vào, chỉ là cảm ngộ hơn 10 ngày liền đem đại bi thủ ấm lính ngộ được cực hạn. Cái hiệu quả này để hắn rất hài lòng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương nụ cười thu hồi. Tiên niệm bao phủ khu vực bên trong, xuất hiện Vân Hạc cùng Vân Nhiễu bóng người. Hai cái này ngũ mạch dòng chính, một mực đang tìm hắn, trùng hợp nghe được nổ vang, cho nên liền đuổi tới. Nhiễu ca rất nhanh. Vân Hạc cùng rơi vào Vân Phi Dương chỗ khu vực. Nhìn lấy bị phá hư địa phương. Âm thanh lạnh lùng nói. Nhất định là tiểu tử kia siêu thần yêu nhiệt 219-2170. Chương 2166 đột phá thất phẩm đế cấp. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu nghe tiếng mà đến, cũng không có phát hiện Vân Phi Dương, bởi vì tên kia sớm chuồn đi, chuyển di phương vị. Đi qua một tháng tu luyện, hắn cảnh giới là có chỗ đề cao, nhưng tổ huyết đan hiệu quả còn không có suy yếu. Chắc chắn sẽ không cùng ngũ mạch dòng chính giao thủ. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ẩn thân tại một cái khu vực an toàn về sau. Vân Phi Dương một bên tu luyện, một bên nói thầm. Chờ lão tử một phen tu luyện, tất nhiên sẽ cùng các ngươi đánh thống khoái phục dùng tổ huyết đan hiệu quả. Có thể tiếp tục một năm. Cho nên tên này bắt đầu càng thêm chuyên chú tu luyện. Trong lúc đó, từng kém chút bị Vân Hạc cùng Vân Nhiễu phát hiện, bị ép đổi tốt mấy nơi. Đáng giận tiểu tử kia thực sẽ trốn a, Thủy Trung không tìm được hắn. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu tức giận không thôi, lại chỉ có thể tiếp tục tại trường sinh trung bên trong tìm kiếm. Cứ như vậy, Vân Phi Dương trốn đi trốn tới, một năm sau tổ huyết đan hiệu quả triệt để tiêu tán. Hô hắn nhẹ nhàng mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm chọc khí. Trong một năm này, tại tổ tiên đan hiệu quả hạ, cảnh giới tuy nhiên không đột phá, nhưng tiên hạch bên trong năng lượng lại đạt được nhảy vọt đề bạt. Lấy Vân Phi Dương chính mình phán đoán, nếu như đối mặt thất phẩm đế cấp, đang thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp về sau, chắc là có thể tùy tiện trà đạp. Đế cấp ở giữa kém nhất phẩm thì chênh lệch rất xa. hắn có thể dựa vào bí pháp liền làm đến tùy tiện trà đạp. Cái này vượt cấp năng lực, không thể không nói rất khủng bố. Đề bạc không chỉ là thực lực, mượn nhờ tạo hóa giới chỉ thời gian gia tốc, Vân Phi Dương đối đại bi thủ ấm lý giải đã đạt tới đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ cũng có tiếc nuối. Một năm lính hồi hạ, hắn đối với đại hồn huyết mạch bí pháp không có mảy may lính ngộ. Nếu như là phổ thông dòng chính, khẳng định có rất hơn suất lính ngộ bí pháp để nhất biến hoặc để nhị biến. Nhưng mà Vân Phi Dương bây giờ đã lính hội đến để tứ biến, muốn lính ngộ ra để ngũ biến, dựa vào tổ huyết đan, tỷ lệ khẳng định vô cùng thấp. Còn có 14 khỏa, hy vọng có thể lính ngộ ra tới. Vân Phi Dương nỉ non nói, tiếp theo đi ra có trận pháp bao phủ sơn động. Tổ huyết đan là rất không tệ, nhưng có hạn chế. Tương đương quả biến mất về sau, cần chờ một năm trước mới có thể tiếp tục phục dụng. Răng rắc. Vân Phi Dương nắm tay đầu, nói, không bằng thừa dịp thời gian này đi tìm ngũ mạch dòng chính luyện tay một chút. Oanh oanh, bình tĩnh trong núi rừng đột nhiên truyền đến bão hưởng. Nơi xa Vân Hạ cùng Vân Nhiễu nghe được động tĩnh lúc này bay qua. Nhiễu ca vừa chạy đến Vân Hạ, liếc nhìn đứng tại trên đá lớn Vân Phi Dương, hưng phấn nói, là tên kia rốt cuộc tìm được. Vân Nhiễu ánh mắt lấp lóe lạnh lùng. Trong một năm này, hắn hai anh em phóng khí tu luyện, thủy chung tại trường sinh chung bên trong tìm kiếm Vân Phi Dương, tìm đều nhanh sụp đổ. Thật đáng thương. Nếu như không phải Vân Phi Dương muốn qua khảo nghiệm thực lực, bọn họ coi như tìm 10 năm trăm năm cũng chưa chắc có thể tìm tới. Soát, Vân Hạc đầu tiên vọt tới, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, tiểu tử, ngươi để cho chúng ta tìm quá khổ a. Hạc đệ, Vân Nhiễu nói, đừng tìm hắn nói nhảm, nhanh giải quyết hết. Bọn họ đến trường sinh chung là tu luyện, đương nhiên không hy vọng tại Vân Phi Dương trên thân lãng phí càng nhiều thời gian. Vân Hạc không cần phải nhiều lời nữa, thi triển thân pháp xông lại, thi triển ra lít nha lít nhít đại bi thủ ấm. Một năm trước, người này thi triển huyết mạch vũ kỹ, để Vân Phi Dương rung động không thôi. Bây giờ lại xem thường, thậm chí cất bước mà ra. Đồng dạng thi triển ra đại bi thủ ấm, vù vù lít nha lít nhít trường ấm ngưng tụ mà ra. Trong nháy mắt ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái thấu phát bi thương cử đại trường ấm. Cửu thức hợp nhất, Vân Nhiễu cả kinh nói, đây là đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ sao? Làm sao có thể? Vân Hạc trừng to mắt, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Hai người bọn họ một mực đang tu luyện hoàn chỉnh đại bi thủ ấm, mà lại thủy chung tại lĩnh hội, nhưng bây giờ thành tựu lại có điều vừa rồi bước vào cực hạn tầng thứ. Vân Phi Dương thi triển ra đại bi thủ ấm, đã làm đến cửu thức hợp nhất, đã đạt tới đạt đến nhập hóa cảnh tầng thứ. Cái này để bọn hắn bị gấp đôi đà kích. Oanh oanh ầm ầm, âm thanh truyền đến, thiên địa chấn động. Vân Phi Dương ngưng tụ đại bi thủ ấm, trực tiếp đem Vân Hạc ngưng tụ trường ấm toàn bộ chấn áp hư vô. Tại trên thực lực hắn không bằng ngũ mạch dòng chính, nhưng đối với vũ khí lính ngộ trình độ lại làm đến tuyệt đối nghiền ép. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu nói, chỉ có ngần ấy trình độ còn dám lấy ra mất mặt xấu hổ, thật sự là can đảm lắm a. Vân Hạc muốn xách cả mí mắt, lần nữa ngưng tụ đại bi thủ ấm đập tới, mà lần này lực lượng rõ ràng so với càng mạnh. Oanh oanh oanh, Vân Phi Dương chẳng sợ hãi, đồng dạng thi triển ra đại bi thủ ấm ngạnh kháng. Trong khoảnh khắc, vô số trường ấm ở giữa không trung điên cuồng chạm vào nhau lên. Một phen đối kháng về sau, hắn thân thể bạo lùi lại mấy bước, cũng mượn nhờ xảo kính nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Lần này đem Vân Hạ cùng Vân Nhiễu dẫn tới, chỉ là vì chắc thí đối đại bi thủ ấm lính ngộ trình độ, cho nên đạt tới mục đích về sau, tự nhiên muốn chuồn đi. Không có cách nào, Vân Đại Tiện Thần sẽ không cho là đem huyết mạch vũ khí lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh liền có thể cùng bát phẩm đế cấp cường giả phân cao thấp. Mẹ Vân Hạc cùng Vân Nhiễu không nghĩ tới tiểu tử kia lại ở đột nhiên trong lúc giao thủ chạy trốn, cho nên chỉ có thể nhìn cái kia trống giống khu vực âm thầm tức giận. Sau đó một đoạn thời gian, Vân Phi Dương luôn luôn hữu ý vô ý bại lộ vị trí của mình. Sau đó cùng hai tên ngũ mạch dòng chính giao thủ, để cân nhắc chính mình chiến đấu lực. Cứ như vậy, đánh một chút tránh một chút, một năm sau, hắn lần nữa ẩn thân khu vực an toàn, phục dụng một khỏa tổ huyết đan, bắt đầu cấp độ càng sâu tu luyện. Vù vù một ngày nào đó, đưa thân vào trong trận pháp Vân Phi Dương, quanh thân bỗng nhiên hiện ra bàng bạc thiên địa thuộc tính. Hiển nhiên chính là tấn cấp hiện ra ô vinh quy quy mơ. Đang trường sinh chung bên trong tu luyện dòng chính khác, tại cảm nhận được khí tức về sau, nhao nhao ngạc nhiên nói, có người muốn đột phá nhiễu ca. Vân Hạc cả giận nói, là tiểu tử kia. Khí tức Vân Nhiễu khóe miệng co giật nói, bị chúng ta truy hơn 2 năm còn có thể đột phá, cái này là làm sao làm được. Vù vù bàng bạc khí lãng điên cuồng tràn ngập, đang kéo dài sau một thời gian ngắn bắt đầu nổi liếm. Đưa thân vào trong trận pháp Vân Phi Dương mở ra hai con ngươi, hai đạo tinh mang lói lên một cái rồi biến mất, quanh thân trong nháy mắt phun ra càng mạnh khí tràng. Đi vào trường sinh chung không khác gì nhiều gần 3 năm. Dựa vào hai khỏa tổ huyết đan, hắn thuận lợi tòng lục phẩm đế cấp bước vào thất phẩm đế cấp. Cái tốc độ này nhanh sao? Đối Vân Hạc cùng Vân Nhiễu bọn họ tới nói, quả là nhanh đến không dám tưởng tượng. Nhưng đối Vân Phi Dương tới nói lại rất bình thường. Dù sao, gấp 100 lần thu lấy tốc độ, nếu như làm không được đột phá, mình còn có mặt tại trường sinh chung bên trong tu luyện đột phá đến thất phẩm đế cấp vốn nên cao hứng. Nhưng Vân Đại Tiện Thần lại vô cùng uể oải, bởi vì phục dụng hai khỏa tổ huyết đan, cảnh giới đều đột phá, nhưng thủy chung không có đụng chạm đến đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Siêu thần yêu nghiệt 219-171 chương 2167 chắc thí thực lực. Hai khỏa tổ huyết đan thời gian 2 năm, Vân Phi Dương tòng lục phẩm đế cấp đột phá đến thất phẩm đế cấp, tốc độ cũng không chậm. Tiếc nuối là không có lính ngộ ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Không có cách nào, càng cao tầng thứ, lính ngộ càng khó. Lấy Vân Phi Dương hiện tại đối đại hồn huyết mạch bí pháp lý giải trình độ, coi như đem 15 khỏa tổ huyết đan toàn bộ phục dụng, cũng chưa chắc có thể thuận lợi lính ngộ được để ngũ biến. Đương nhiên, tỷ lệ cách đồ chơi này ai cũng không nói chắc được. Xoát, Vân Phi Dương đứng lên, song quyền một nắm, quanh thân hiện ra lực lượng cường đại khí tức. Tăng lên tới thất phẩm đế cấp về sau, hắn thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Rõ ràng nhất cũng là tiên hạch và nhiều loại pháp tắc càng lộ vẻ tinh thuần. Cần phải có cùng ngũ mạch dòng chính nhất chiến năng lực A, Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Loại chuyện này không tốt phán đoán, dù sao cùng Vân Hạc, Vân Nhiễu hai người còn có nhất phẩm chinh lịch. Xoát, Vân Phi Dương bay ra sơn động, rơi vào trên một cây đại thụ. Hắn đây là tại chờ ngũ mạch dòng chính tìm tới cửa, đến chắc thí đột phá đến thất phẩm đế cấp sau chiến đấu lực. Xoát xoát, không bao lâu, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu theo đột phá sinh ra khí tức đuổi tới. Liếc nhìn đứng trên tàng cây Vân Phi Dương, theo khí tức bên trong hai người phán định, hắn đã đột phá đến thất phẩm đế cấp. Mặt ngoài khinh thường, nhưng trong lòng khiếp sợ không thôi. Đang đuổi giết phía dưới, có thể tòng lục phẩm đột phá đến thất phẩm, cái này thực sự không thể tưởng tượng. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu nếu như biết Vân Phi Dương chỉ là nương tựa theo hai khỏa tổ huyết đan đã đột phá đến thất phẩm, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Dù sao, năm đó bọn họ tòng lục phẩm bước vào thất phẩm, hao phí đại lượng thời gian, cũng hao phí đại lượng tổ huyết đan. 2 năm đột phá đó là vạn vạn làm không được. Nói thật, theo tư chất cùng huyết mạch độ tinh khiết tới nói, Vân Đại Tiện Thần còn có thể bảo bọn họ. Duy nhất thiếu khuyết tại vân vực thời gian tu luyện. Tiểu tử, Vân Hạc âm ao nói, ngươi là đang cố ý chờ chúng ta không tệ. Vân Phi Dương nói. Vân Hạc khinh thường nói, coi là đột phá đến thất phẩm đế cấp thì có đánh với ta một trận tư cách. Vân Phi Dương cười nói, đột phá về sau ta chắc là có thể đem ngươi ngược chết đi sống lại. Thật sao? Vân Hạc cười lạnh, lúc này cất bước mà ra, cuồn cuộn pháp các chi lực bạo phát, trong nháy mắt hóa thành đại ma chi trưởng hơn 2 năm truy đuổi. Để hắn ý thức đến Vân Phi Dương thực lực không bằng chính mình, nhưng chạy rất nhanh, cho nên lần này bắt được xuất thủ cũng là sát chiêu mạnh nhất. Vù vù, già thiên tế nhật đại thủ âm vang rơi xuống. Vân Phi Dương khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra khinh thường mỉm cười, tiếp theo thi triển ra đại bi thủ ấm, trong nháy mắt làm đến cửu thức hợp nhất. Phục dụng viên thứ hai tổ huyết đan về sau, hắn đối cái môn này huyết mạch vũ khí lại có rất mạnh lĩnh ngộ, cho nên thi triển đi ra, lộ ra càng thêm mây bay nước chảy. Không có kẽ hở, oanh đại bi thủ ấm hóa thành trường ấm, trực tiếp đánh vào đại ma chi trường hạ, trong nháy mắt đem đánh nát. Đăng đăng đăng, Vân Hạc lui nhanh mấy chục bước, sắc mặt xuất hiện chấn kinh. Đứng ở đằng xa Vân Nhiễu cũng là kinh ngạc không thôi. Hiển nhiên không nghĩ tới, đột phá đến thất phẩm Vân Phi Dương, hội dựa vào đại bi thủ ấm, dễ dàng như thế phá mất đại ma chi trưởng. Vân Phi Dương cũng lui lại, nhưng phiêu nhiên rơi trên mặt đất, thầm nghĩ, vẫn là yếu một điểm. Nhất kích đối kháng hạ, hắn có thể cảm giác được chính mình về mặt sức mạnh yếu tại Vân Hạc. Sở dĩ phá mất hắn đại ma chi trường, hoàn toàn ỷ lại đối đại bi thủ ấm siêu cường lính ngộ. Cái này yếu đã rất vi diệu, không giống lục phẩm đế cấp lúc cùng Vân Hạc đối kháng chỉ có thể rất cảm thấy áp lực. Nói cách khác, đột phá đến thất phẩm đế cấp Vân Phi Dương, thực lực cùng bát phẩm đế cấp có một chút chênh lịch, nhưng ở huyết mạch vũ khí lính ngộ thương tổn lại chiếm cứ ưu thế. Cái này ưu thế giới hạn đại bi thủ ấm, mà lại cũng chỉ có thể ưu thế đến tình trạng như thế. Bởi vì hắn đã đem khí này lính ngộ được cực hạn, trừ phi tự thân thực lực đề bạt, nếu không đem không khuyết trương phát triển không gian. Toàn bộ vân vực có thể đem hoàn chỉnh đại bi thủ ấm lính ngộ được cực hạn, chỉ có đạt tới đế phía trên các trưởng lão. Vân Phi Dương có thể tại thất phẩm tầng thứ làm đến, đã vô cùng châu bò. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Hạc lần nữa thi triển đại ma chi trưởng, uy lực càng hơn lúc trước. Vân Phi Dương cười lạnh, lần nữa đánh ra đại bi thủ ấm, đem nhẹ nhóm hóa giải, nói: ngươi áp chủ bài nếu như chỉ có cái này một loại, vậy thật là không làm gì được ta. Vân Hạc giận không nhịn nổi, một cái thi triển đại bi thủ ấm thất phẩm đế cấp, có thể phá mất chính mình đại ma chi trường, cái này khiến hắn thực tại khó có thể nhẫn nhịn, thực tại quá đà kích tự tôn. Theo vũ khí tầng thứ tới nói, đại ma chi trường mạnh hơn đại bi thủ ấm, nhưng lấy Vân Hạc lý giải trình độ, còn làm không được cực hạn, cho nên bị Vân Phi Dương áp chế rất bình thường. Hạc đệ, Vân Nhiễu nói, lùi lại, ta tới chiếu cố hắn. Được, Vân Hạc lúc này tránh ra. Vân Nhiễu đi tới, ánh mắt lấp lói lạnh lùng, quanh thân bạo phát khí tức rõ ràng càng thêm hùng hậu cường hãn hơn. Vân Phi Dương trong nháy mắt phán đoán ra, người này thực lực khẳng định mạnh hơn Vân Hạc không ít. Vân Phi Dương, Vân Nhiễu thản nhiên nói, ta một chiêu này, ngươi có thể sử dụng đại bi thủ ấm phá mất sao? Soát, đang khi nói chuyện, pháp tắc chi lực xuất hiện tại bầu trời ở giữa, hóa thành một cái di thiên đại thủ, mang theo nổ tung lực lượng. Vân Hạc âm thầm cả kinh nói, Nhiễu ca đã đem đại ma chi trưởng lính ngộ cực hạn. Vù vù, trưởng ấm ấm vang rơi xuống, cuồng phong gào thét. Vân Phi Dương trao mày lên, tuy nhiên còn không có tiếp chiêu, nhưng theo khí lãng bên trong hắn thì ý thức được Vân Nhiễu thi triển đại ma chi trưởng cùng Vân Hạc thi triển có chênh lệch thật lớn. Xoát, Vân Phi Dương một bước phóng ra, đánh ra đại bi thủ ấm. Vô luận đối phương trưởng ấm mạnh bao nhiêu, hắn đều muốn đi đón đỡ, bởi vì chỉ có tài như thế có thể nghiệm chứng chính mình đột phá đến thất phẩm sau thực lực không biết tự lượng sức mình. Vân Hạc cười lạnh không thôi, Nhiễu ca mạnh với mình, lại đem đại ma chi trưởng lính ngộ cực hạn, chỉ là một cái thất phẩm đế cấp đi đón đỡ, hạ chàng khẳng định bi kịch. Ầm ầm, suy nghĩ thời khắc, Đại ma chi trưởng cùng cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấm ấm vang chạm vào nhau cùng một chỗ. Lực lượng cường đại cuốn tới. Khiến cho không gian cực độ vặn vẹo cũng vỡ nát. Quan chiến vân hạc lúc này lui lại. Sợ bị dư uy tác động đến. Khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng nặc lên. Nhiễu ca cường thế như vậy nhất trường. Đổi lại chính mình đi đón đỡ. Khẳng định sẽ thổ thương. Mà tiểu tử kia giờ phút này cần phải ngã xuống đất đi. Ngã xuống đất cái kia là không thể nào. Làm bụi đất kết thúc, không gian dần dần khôi phục. Chỉ thấy Vân Phi Dương ngạo nghễ trên mặt đất, dù là mặt đất dưới chân đã vỡ vụn, vẫn đứng nghiêm. Làm sao có thể Vân Hạc trừng to mắt. Xoát đúng vào lúc này. Vân Phi Dương dẫm lên độ vân bộ. Hướng phía sau rút lui. Cũng lưu lại lời nói đến. Ngày hôm nay thì đánh đến nơi đây. Chúng ta ngày khác tái chiến. Xoát xoát tiếng nói xuống dốc. Người hắn đã hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Vân Hạc vội la lên. Nhiễu ca. Hắn lại chạy. Vân Nhiễu không có đuổi theo. Bởi vì đang cưỡng chế lấy bên trong thân thể sôi trào huyết dịch. Cũng âm thầm cả kinh nói. Tên này đối đại bi thủ ấm lính ngộ trình độ. Thực tại quá kinh khủng. Siêu thần yêu nghiệt 219-2172. Chương 2168 lại đột phá cùng Vân Nhiễu đối bính một chiêu. Vân Phi Dương vẫn là lựa chọn chuồn đi. Không có cách trước mặt thực lực xa mạnh Vân Hạc. Cái này nếu như đánh xuống chính mình khẳng định phải ăn thiệt thòi. Huống chi. Lần này mục đích là chắc thí thực lực. Bây giờ đã chứng minh cũng không có ham chiến tất yếu. Đây là lấy cớ. Trên thực tế lo lắng. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu đồng loạt ra tay. Đến lúc đó muốn chạy đều chạy không thoát. Ngũ mạch dòng chính thực lực quá mạnh. Mạnh đến để Vân Phi Dương chỉ có thể tránh mũi nhọn. Quyết định tiếp tục tu luyện. Chờ thực lực trở nên càng mạnh. Lại đến cuồng loạn bọn họ. Đáng giận Vân Hạc cả giận nói. Lại để cho tên kia chạy. Vân Nhiễu đem bên trong thân thể sôi trào huyết dịch áp xuống tới. Thản nhiên nói. Yên tâm đi. Chờ Tùng ca cùng Dụi ca xuất quan. Tiểu tử kia muốn tránh là tránh không rơi. Tiến vào trường sinh trung ngũ mạch dòng chính hết thảy có 4 tên. Còn cần 2 gã khác thủy trung không có xuất hiện là bởi vì đang tu luyện khẩn yếu quan đầu. Cũng thế. Vân Hạc tỉnh táo lại. Cười nói. Tùng ca cùng Dụi ca xuất quan. Khẳng định sẽ bước vào cửu phẩm. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tìm. Tên kia tuyệt đối không chỗ có thể ẩn nấp. Hạc đệ. Vân Phi Dương tốc độ phát triển quá nhanh. Chúng ta không thể trì hoãn. Muốn đuổi nhanh tìm kiếm. Dù là giết không hắn cũng muốn ngăn cản hắn tu luyện. Vân Nhiễu chân thành nói. Vân Hạc cao mày nói. Tên này thật có điểm nguy hiểm. Mỗi lần giao thủ. Thực lực liền sẽ có khác biệt trình độ đề cao. Đột phá đến thất phẩm sau thì rõ ràng hơn. Bọn họ cũng không kiêng kỵ Vân Phi Dương. Nhưng kiêng kỵ với hắn tốc độ phát triển. Dù sao cái này muốn đảm nhiệm tu luyện. Mạnh hơn chính mình cũng không hẳn là không thể. Vân Phi Dương chuồn đi về sau. Tìm tới một cái ẩn nấp sơn động. Bố trí ngăn cách trận pháp. Cả người dung nhập tạo hóa giới chỉ. Phúc vừa mới ổn định thân thể. Hắn liền một ngụm máu phun tung tóe đi ra. Sắc mặt thay đổi đến mức gì thường suy yếu. Cùng Vân Nhiễu đối bính một chiêu về sau. Tuy nhiên nhìn qua không có việc gì. Nhưng bên trong thân thể kinh mạch lại là tổn thương không ít. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Một bên liệu thương. Một bên nỉ non nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ. Có thể cùng Vân Hạc nhất chiến. Lại không phải Vân Nhiễu đối thủ. Đừng nhìn Vân Hạc Vân Nhiễu cùng là bát phẩm đế cấp. Nhưng hai người tại thực lực cùng vũ khí bên trên. Vẫn là có chênh lệch rất lớn. Vài ngày sau. Vân Phi Dương thương thế khỏi hẳn. Vẫn đưa thân vào tạo hóa giới chỉ. Dựa vào thời gian gia túc. Tiếp tục tham ngộ lấy đại hắc thiên thôn phệ thuật cùng đại nhật hồng viêm thuật. Vân thị huyết mạch vũ khí có rất nhiều. Nhưng hắn chỉ tu luyện đại bi thủ ấm. Cho nên muốn tại đánh bại ngũ mạch dòng chính. Chỉ có thể dựa vào hai loại thần thông. Đại nhật hồng viêm thuật đệ nhất trọng cảnh hỏa thiên vực. Ta đã lính ngộ cực hạn, là thời điểm lĩnh hội đệ nhị trọng cảnh. Vân Phi Dương nỉ non nói. Đại Nhật Hồng Viêm thuật hết thầy có tam trọng cảnh. Đệ nhất trọng hỏa thiên vực, đệ nhị trọng viêm thiên vực, đệ tam trọng phần thiên vực. Hồng lão quái đắm chìm này thần thông mấy chục vạn năm, vẹn vẹn lĩnh ngộ được đệ nhị trọng cảnh viêm thiên vực. Theo như hắn nói, nếu có thể đem Đại Nhật Hồng Viêm thuật lĩnh ngộ được đệ tam trọng cảnh phần thiên vực, thiên địa hết thảy đều có thể đốt cháy hư vô. Vân Đại Tiện Thần có tự mình hiểu lấy, không ảo tưởng muốn tìm hiểu ra phần thiên vực, chỉ hy vọng tại trường sinh trung bên trong trăm năm thời gian bên trong lĩnh ngộ ra đệ nhị trọng cảnh viêm thiên vực. Nói thật, dù là đệ nhị trọng cảnh cũng rất khó khăn. Không phải sao? Dựa vào thời gian gia tốc, đi qua đại khái mấy trăm năm thời gian, Vân Phi Dương không có chút nào đầu mối. Mẹ, cao thâm vũ khí cùng thần thông đều khó như vậy lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến chậm chạp không có động tính. Đại Nhật Hồng Viêm thuật cũng khó có thể lĩnh ngộ tầng thứ hai. Cái này khiến Vân Phi Dương rất bất đắc dĩ. Có thể hiểu được. Dù sao cao tầng thứ vũ khí, nếu như tùy tiện mấy năm mấy chục năm liền có thể lĩnh ngộ, sống thật lâu lão quái vật nhóm làm thế nào có thể dùng hơn nửa cuộc đời đi lĩnh hội đây. Không vội vàng được, không vội vàng được. Vân Phi Dương bình yên tính một chút tâm tình, tiếp tục tại tạo hóa giới chỉ tu luyện. Ngược lại, thời gian với hắn mà nói vẫn là vô cùng sung túc. Mấy trăm năm không được, vậy liền hơn mấy ngàn vạn năm. Ca cũng không tin cả một đời khó có thể lĩnh ngộ. Vân Đại Tiện Thần tại tạo hóa giới chỉ tu luyện, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu thì tại bốn phía tìm hắn, không biết sao giấu bí ẩn, tìm non nửa năm sườn sốt không tìm được. Đáng giận tên kia đến cùng trốn ở nơi nào. Vân Hạc cùng Vân Nhiễu càng tìm càng nhanh. Dù sao mấy năm qua Vân Phi Dương một mực đề bạc, bọn họ cơ hồ không có tu luyện thế nào, lãng phí không ít quý giá thời gian. Lại tìm một đoạn thời gian, Vân Nhiễu nói, chờ Tùng ca cùng Dụi ca bọn họ xuất quan, chúng ta sẽ cùng nhau tìm kiếm. Vẫn là trước tu luyện đi. Vân thị nhất tộc dòng chính không phải tùy tiện thì có thể đi vào trường sinh trung bên trong. Nếu như đem thời gian toàn lãng phí ở truy sát Vân Phi Dương bên trên, vậy tuyệt đối rất oan. Thời gian trôi qua thoáng qua một năm, Vân Phi Dương từ đầu đến cuối đều đưa thân vào tạo hóa giới chỉ, tu luyện trọn vẹn ngàn năm, cũng không thể lĩnh ngộ ra Đại Nhật Hồng Viêm thuật để nhị trọng cảnh. Không có cách nào, hắn chỉ có thể trở về ngoại giới, nuốt vào một khỏa tổ huyết đan, đem tâm tư đặt ở lĩnh ngộ đại hồn huyết mạch bí pháp bên trên. Một năm sau, dược hiệu kết thúc. Vân Phi Dương tu vi có đề bạt, nhưng đối bí pháp lý giải vẫn là dậm chân tại chỗ, thậm chí vắt hết ức, tiến hành đến vạn lần lĩnh hội, đều không đụng chạm đến dù là một chút xíu. Từ trước đến nay tự xưng là lĩnh ngộ siêu cường hắn, bị đại hồn huyết mạch bí pháp cùng Đại Nhật Hồng Viêm thuật cho thật sâu đả kích. Càng bi kịch là, một năm sau, khi hắn lần nữa phục dụng một khỏa tổ huyết đan tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên trở nên chậm. Đây là tất nhiên. Tổ huyết đan tại lần đầu phục dụng mấy lần, có thể cho Vân thị tộc nhân mang đến không ít chỗ tốt, mà càng về sau hiệu quả lại càng nhỏ. Tỷ như Vân vực các cao tầng, vì cảnh giới cùng phục dụng số lần duyên cớ, dù là một hơi nuốt 10 khỏa tổ huyết đan, cũng là không có mảy may hiệu quả. Vân Phi Dương mấy lần trước phục dụng, thu lấy thiên địa thuộc tính cùng lĩnh ngộ lực bên trên, có mấy cách tăng lên trăm lần. Phục dụng viên thứ 3 về sau, hiệu quả liền xuống đến gấp trăm lần. Như thế mà nói, muốn mượn tổ huyết đan đến nhanh chóng đề bạt cảnh giới, đem sẽ trở nên chật vật. Theo phục dụng số lần tăng nhiều, khẳng định cũng sẽ cuối cùng diễn biến thành không có tia tác dụng. Bí pháp cùng thần thông khó có thể lĩnh ngộ, tu vi tốc độ tăng lên lại giảm xuống, đối với Vân Phi Dương mà nói, quả nhiên là rất sụp đổ a. Chỉ là còn tốt, tổ huyết đan tạm thời còn có hiệu quả. Khi hắn tại phục dụng thứ 10 khỏa về sau, cảnh giới còn tòng thất phẩm tầng thứ, nhất cử đột phá đến bát phẩm. Trên thực lực cũng có rất lớn trình độ tăng phúc. Vù vù trường sinh trung bên trong. Tấn cấp khí thế cuốn tới. Khiến cho đang lúc bế quan tu luyện vân thì dòng chính nhao nhao hoảng hốt. Không đúng, khí tức này cùng lúc trước một dạng, trong tu luyện dòng chính theo khí tức bên trong cảm thấy được. Lúc trước đột phá cùng bây giờ đột phá là cùng một người. Biểu hiện trên mặt nhất thời đặc sắc. Vừa mới qua đi hơn 10 năm a. Nhanh như vậy đột phá tần suất. Thực đang nhường hắn nhóm không dám tưởng tượng, nhiễu ca từ một nơi bí mật gần đó bế quan vân hạc. Cũng cảm nhận được khí tức. Cả kinh nói. Vân Phi Dương lại đột phá, vân nhiễu trầm giọng nói. Vừa mới qua đi hơn 10 năm. Hắn đến cùng làm sao làm được vân hạc. Vân nhiễu đúng vào lúc này. Trường sinh trung bên trong truyền đến Vân Phi Dương quát lạnh. Cút ngay cho ta đi ra, siêu thần yêu nhiệt 219-21-73. Chương 2169 hoàn ngược vân hạc đột phá đến bát phẩm đế cấp Vân Phi Dương. Chuyện thứ nhất muốn làm. Cái kia chính là tìm vân hạc cùng vân nhiễu đến chắc thí chính mình thực lực. Nhưng mà tìm một vòng, không tìm được người, chỉ có thể treo ở bầu trời ở giữa, lạnh giọng hét to. Người này là ai vậy mà như thế phách lối, để ngũ mạch dòng chính lăn ra đến rất nhiều dòng chính nhao nhao kinh ngạc. Bọn họ cũng không cùng ngoại giới lấy cho câu thông. Cho nên không biết. Treo giữa không trung tộc nhân. Chính là gần đây tại vân vực biểu hiện cường thế Vân Phi Dương. Xoát xoát vân hạc cùng vân nhiễu bay ra ngoài. Trước mặt cả giận nói, tiểu tử, chúng ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại chính mình tìm tới cửa. Vân Phi Dương lạnh lùng nói, hai cái rác rưởi. Lời này rất ngông cuồng, rất phách lối. Hắn có cuồng cùng phách lối tư bản. Dù sao hiện tại cùng hai tên ngũ mạch dòng chính thực lực giống nhau. Đều vì bát phẩm đế cấp. Cảnh giới không bằng các ngươi thời điểm. Chỉ có thể mọi việc cầu toàn. Chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Hiện tại cảnh giới một dạng. Không ra phách lối phách lối. Cái kia được nhiều biệt khuất a. Vân Hạc không cách nào nhẫn nhịn một cái chi thứ hình dung chính mình vì rác rưởi. Lúc này cất bước mà ra. Thi triển ra đại ma chi trưởng. Khoan hãy nói. Từ bỏ truy sát Vân Phi Dương về sau. Đi qua hơn 10 năm tu luyện. Kẻ này đối đại ma chi trưởng lính ngộ lại có đề bạc. Đáng tiếc là. Vân Hạc đối vũ khí đề bạc vô cùng có hạn. Vân Phi Dương thì là thật cảnh giới đề bạc. Xoát chỉ nhìn hắn ngạo nghễ một tay phất lên. Trong nháy mắt hóa thành một cái cử đại bi thương trưởng ấm. Mang bay đến đại ma chi trưởng đánh nát. Trước kia Vân Phi Dương. Cũng có thể phá mất đại ma chi trưởng. Nhưng hội nỗ lực không nhỏ đại giới. Bây giờ lại ngay cả đại khí đều không thở. Có thể nói cực kỳ dễ dàng. Ta đi, một tên vừa xuất quan dòng chính. Cả kinh nói. Vừa rồi tên kia thi triển đại bi thủ ấm. Giống như làm đến cửu thức hợp nhất, kẻ này là nhất mà kia dòng chính, tại sao chưa từng thấy Vân Phi Dương cùng Vân Hạc giao thủ. Hấp dẫn rất nhiều tại trường sinh trung tu luyện vân thị dòng chính. Cho nên bọn họ cũng tại tranh nhau suy đoán trước mặt thân phận. Tên này không phải là Vân Phi Dương a, một tên lúc trước cùng ngoại giới từng có câu thông dòng chính, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vân Phi Dương người thế nào, rất nhiều dòng chính dò hỏi. Tên kia nhận được tin tức, tộc nhân chân thành nói kẻ này là mới từ ngoại giới đi vào vân vực không lâu chi thứ. Vừa tới không lâu chi thứ, rất nhiều dòng chính khóe miệng co giật. Nghĩ thầm. Theo hắn thi triển đại bi thủ ấm đến xem. Không có mấy vạn năm lính hội. Chưa hẳn có thể làm được đi vừa tới không lâu. Liền đem đại bi thủ ấm lính ngộ được như thế tầng thứ. Chắc hẳn cái này chi thứ huyết mạch phải rất cao đi. Rất cao. Cao bao nhiêu, tên kia hiểu rõ tình hình dòng chính. Hít thở sâu một hơi. Nói. Căn cứ huyết mạch nghiệm chứng. Gọi là Vân Phi Dương chi thứ. Huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 2/5 cái gì năm. 2/5 ở hiện trường dòng chính nghe vậy trong mắt kém chút chừng ra ngoài. Có thể đi vào trường sinh trung, huyết mạch độ tinh khiết đều tại 20% trở lên. Một cái chi thứ nắm giữ 2/5 huyết mạch. So với chính mình ưu tú không ngừng mấy lần. Cái này thực sự để bọn hắn không thể tin được. Cũng không dám tưởng tượng. Lại nói Vân Hạc, khi hắn đại ma chi trưởng bị phá rơi về sau, thân thể bảo lùi lại mấy bước, càng là phun ra một ngụm máu tới. Làm sao có thể chịu đựng thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức? Vân Hạc âm thầm cả kinh nói, hắn coi như cùng ta cảnh giới giống nhau, cũng không nên mạnh như thế a. Lục phẩm đế cấp thời điểm, lão tử không phải đối thủ của ngươi, mà bây giờ cảnh giới giống nhau, liền có thể tùy tiện bảo ngươi. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Xoát vừa dứt lời, đại bi thủ ấm lần nữa thi triển, hình thành so với lúc trước càng mạnh bi thương trường ấm. Không tốt, Vân Hạc sắc mặt đại biến. Hắn muốn tách rời khỏi, nhưng ở tuyệt đối mạnh với mình lực lượng trước mặt, lại là căn bản không kịp tránh. Mới vào trường sinh chung lúc, Vân Phi Dương đối mặt Vân Hạc đại ma chi trưởng, cũng khó có thể làm đến tránh né, chỉ có thể lựa chọn đi ngạnh kháng. Bây giờ thì là phong thủy luôn lưu chuyển. Vù vù, đại bi trưởng ấm ấm vang áp xuống tới, bạo phát lực lượng đem không gian chấn vỡ. Bị bao phủ Vân Hạc, tê tâm liệt phế kêu cứu nói, nhiễu ca cứu ta, lời này là dư thừa. Bởi vì Vân Nhiễu tại ý thức đến Vân Hạc gặp nguy hiểm thời điểm, đã cất bước mà ra, thi triển đại ma chi trường, đón lấy cái kia áp xuống tới đại bi thủ ấm. Ngu bơ, Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ai cũng không cứu được ngươi. Hô, đang khi nói chuyện, tay phải đột nhiên đè xuống, cái kia ấm vang rơi xuống đại bi thủ ấm, uy lực lần nữa đề bạt, cũng mang bay đến đại ma chi trường trực tiếp chấn vỡ. Đăng đăng đăng, Vân Nhiễu bảo lùi lại mấy bước, cả kinh nói, làm sao có thể, hắn đối đại ma chi trưởng lính ngộ xa mạnh hơn xa Vân Hạc, kết quả vừa đối mặt thì bị chấn nát, cái này thật sự là đáng sợ, quá kinh khủng. Vân Nhiễu đại ma chi trưởng lại bị như tùy tiện phá mất, thực khó mà tin được, rất nhiều dòng chính khiếp sợ không thôi. Đương nhiên, bọn họ càng nhiều vẫn là quan tâm đặt mình vào trường ấm phía dưới Vân Hạc, lại nên như thế nào đi đối mặt, làm sao đối mặt, không có năng lực đi đối mặt tại tuyệt đối lực lượng hạ. Vân Hạc liền tựa như một cách đợi làm thịt cừu non, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường ấm áp xuống tới, chỉ có thể tuyệt vọng hô không. Ầm ầm, cái kia mang theo bi thương khí tức trường ấm ầm vang áp xuống tới, đại địa chấn động mãnh liệt, vô số không gian bị tác động đến phân mảnh. Rất nhiều dòng chính bất đắc dĩ lắc đầu, bọn họ sẽ không hoài nghi, đối mặt khủng bố như thế đại bi thủ ấm chấn áp, Vân Hạc kết quả khẳng định rất bi thảm. Vâng, vô cùng bi thảm. Làm bụi đất kết thúc, khi thiên địa trở về bình tĩnh, liền thấy Vân Hạc đấm máu nằm tại lõm trong hố sâu, người cũng đã khí như huyền ti. Vân Phi Dương lục phẩm lúc, hắn còn có thể khi dễ khi dễ, trước mắt người đột phá đến thất phẩm, đã không có tư cách, bây giờ lại bước vào bát phẩm, hạ chàng khẳng định là bị mưu sát hạ. Để Vân Nhiễu muốn rách cả mí mắt. Vù vù, đúng vào lúc này, bầu trời ở giữa phía trên lần nữa ngưng tụ ra cuồn cuộn trường ấm. Chỉ nghe được Vân Phi Dương lãnh đạm nói, đi cùng hắn đi. A a, Vân Nhiễu phẫn nộ giống to, toàn thân tóc đen trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Hiển nhiên, đây là khó có thể tiếp nhận Vân Hạc bị oanh sắp gặp tử vong, gặp tên kia thi triển để tam biến. Vân Phi Dương không dám khinh thường, lúc này quanh thân hiện ra khí thế mênh mông, tóc đen đầy đầu cũng hóa thành tử kim sắc. Hai tên bát phẩm đế cấp, mỗi người thi triển ra đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến, làm cho quan chiến dòng chính nhận định cái kia chính là một trận chiến đấu kịch liệt, nhưng mà bọn họ đoán sai. Vân Phi Dương bộc phát ra để tam biến về sau, ngưng tụ ra đại bi thủ ấm lực lượng bạo tăng, ầm vang áp xuống tới, trực tiếp đem Vân Nhiễu thôn phệ. Ầm ầm, tiếng vang lần nữa truyền đến, năng lượng ba động lần trước dẫn phát càng thêm mãnh liệt, càng chấn hám nhân tâm. Vân thị dòng chính nhóm từng cái khóe miệng co giật lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, tên kia thi triển để tam biến về sau, đại bi thủ ấm lực lượng tăng phúc, quả thực khủng bố đến cực hạn. Mà cái kia Vân Nhiễu sợ là giữ nhiều lành ít. Siêu thần yêu nhiệt 219-174. Chương 2170 đại dung giới. Hồi lâu sau, bụi đất kết thúc, thiên địa một lần nữa về bình tĩnh lại. Đặt mình vào trường sinh trung bên trong, dòng chính nhóm nhao nhao phóng thích tiên niệm, khóa chặt vừa rồi truyền đến nổ vang khu vực. Vân Nhiễu đứng tại lõm trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, tóc đen đầy đầu lại sớm đã hóa thành tử kim sắc. Ngay tại đại bi thủ ấm đánh xuống đến trong nháy mắt, hắn vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Nếu không hiện tại hạ tràng chỉ sợ cũng giống như Vân Hạc. Có thể chống được nhất trường cũng không tệ. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói. Vân Nhiễu trầm mặt, nội tâm thì là hãi nhiên không thôi. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, tên này tòng lục phẩm đột phá đến bát phẩm. Thực lực càng là cường đại đến chính mình vận dụng đại hồn huyết mạch bí pháp đều nhanh chịu không nổi, thật đáng sợ. Quá không thể tưởng tượng. Trên thực tế, Vân Phi Dương lúc trước yếu tại hắn cùng Vân Hạc, là bởi vì không có ở vân vực tu luyện. Bây giờ thân ở trường sinh trung bên trong, chỉ cần cho đủ thời gian, siêu việt cách làm ưu tú dòng chính, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Vân Nhiễu cũng không phải bình thường bát phẩm đế cấp. Tên kia một dưới lòng bàn tay, đem hắn đánh chật vật như thế, thực lực quá cường hãn, ai nhất định là huyết mạch phía trên áp chế rất nhiều vân thị dòng chính. Càng nghiêng Vân Phi Dương cường hãn, bắt nguồn từ 2/5 huyết mạch. Không tệ. Huyết mạch phía trên thật có áp chế thành phần. Nhưng chủ yếu hơn là, Vân Phi Dương sống lại sau khi bắt đầu tu luyện võ đạo, trong đan điền ngưng tụ năng lượng xa cao hơn nhiều cùng cảnh giới cường giả. So như bây giờ đạt tới bát phẩm về sau, trong cơ thể hắn tiên hạch năng lượng đã càng thêm bàng bạc. Cùng Vân Hạc, Vân Nhiễu dạng này bát phẩm đế cấp so ra thỏa thỏa miêu sát. Năng lượng bàng bạc ưu thế ở chỗ công kích đối thủ lúc, vô luận nắm tay vẫn là vũ khí, lực lượng đều sẽ cường thế hơn. Vân Hạc bị hắn một trường vỗ nửa chết nửa sống. Vân Nhiễu bị hắn một trường vỗ chật vật không chịu nổi, đó chính là lực lượng áp chế tốt nhất thể hiện. Tiếp theo trường, ngươi có thể tiếp được sao? Vân Phi Dương nâng tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành vô số đạo đại bi thủ ấm. Mới vào trường sinh trung thời điểm, Vân Hạc cùng Vân Nhiễu đã từng biểu hiện như thế phong khinh vân đảm. Bởi vì bọn hắn thực lực càng mạnh. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngày hôm nay Vân Phi Dương đứng tại Vân Nhiễu trước mặt, giơ tay nhấc chân bạo phát khí thế, để hắn tâm thần rung động, để hắn tự ti mặc cảm hô vô số trường ấm ngưng tập hợp cùng một chỗ, mang theo đầy trời lực lượng ấm vang rơi xuống. Không gian bị chấn động đến vặn vẹo, cho đến vỡ nát nhão nhoẹt. Chớ xem thường ta ngũ mạch dòng chính, Vân Nhiễu đại tiếng giống giận. Tiếp theo song quyền nhô ra, một cuồn cuộn cường thế pháp tắc chi lực tuôn ra hiện ra. Trong nháy mắt hình thành thực chất hóa kết giới đại dung giới. Có người hoảng sợ nói, đại dung giới, vân vực bên trong có chút hiếm thấy loại hình phòng ngự huyết mạch vũ khí. Tác dụng là mang đạo ý, pháp tắc, thiên địa thuộc tính hóa làm một thể, hình thành cường đại nhất dung hợp phòng ngự kết giới. Từ tầng lần mà nói, đại dung giới mạnh hơn so với đại ma chi trưởng. Nhưng vân thị nhất tộc ưu tú dòng chính lại có rất ít người đi tu luyện. Vân thị huyết mạch vũ khí nhiều không kể xiết, chân chính toàn bộ lính ngẫu người cực kỳ hiếm thấy. Dù là các trưởng lão, tại có hạn 5 tháng bên trong chọc trời cũng liền lính ngộ 7-8 loại. Đang đứng ở trưởng thành bên trong tuổi trẻ hậu bối, tự nhiên không có khả năng tinh thông quá nhiều. Cho nên chọn môn học vũ khí bên trên, thường thường chú trọng công kích tính. Còn cần phòng ngự tính vũ khí thì là sau cân nhắc. Huyết mạch đạt tới 20% trở lên dòng chính bên trong, tu luyện đại dung giới ít càng thêm ít. Bởi vì công kích tính vũ khí còn không có lĩnh hội cực hạn, cái kia có công phu đi tu luyện phòng ngự tính đây. Vân Nhiễu đang chọn môn học vũ khí lúc, chọn lựa đại ma chi trưởng cùng đại dung giới, mục đích thì là làm đến một công một thủ. Về sau đại ma chi trưởng bị hắn lĩnh ngộ cực hạn, mới có thời gian đi lĩnh hội đại dung giới. cũng vào hôm nay lần đầu đối ngoại thi triển đi ra. Không nghĩ tới, Vân Nhiễu tên kia, vậy mà còn có ngón này. Theo cường độ đến xem, cũng đã lính ngộ đại thành. Bây giờ lại thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Phòng ngự khẳng định cực cao. Vân Phi Dương một trưởng kia uy thế mặc dù không tệ, nhưng muốn phá mất Vân Nhiễu đại dung giới, sợ là rất khó khăn. Mọi người thấp giọng nghị luận. Đại dung giới Vân Phi Dương khóe miệng giơ lên khinh thường mỉm cười. Tiếp theo bạo phát lực lượng. Rót vào gào thét đè xuống đại bi thủ ấm bên trên. Âm âm pháp tắc. Đạo ý. Thiên địa thuộc tính dung hợp một thể đại dung giới tiếp nhận mãnh liệt oanh kích. Tuy nhiên run rẩy kịch liệt. Nhưng lại không có vỡ nát a Vân Phi Dương kinh ngạc nói. Còn rất rắn chắc. Nói nhảm. Đó là Vân Nhiễu đang thi triển đại hồn huyết mạch bí pháp tam biến phía dưới ngưng tụ đại dung giới. Nếu như nhất trưởng bị phá rơi, được nhiều thương tổn tự tôn à. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Nói. Nhất trưởng oanh không ra. Vậy liền hai trưởng đang khi nói chuyện. Lần nữa nâng tay lên. Ngưng tụ ra cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấm tới. Mọi người khóe miệng co giật. Kẻ này đối đại bi thủ ấm lý giải là phi thường khủng bố. Nhưng liên tiếp thi triển. Chẳng lẽ thì không sợ đem bên trong thân thể năng lượng hao phí hầu như không còn a? Bọn họ không biết. Lấy Vân Phi Dương bên trong thân thể chứa đựng năng lượng. Coi như liên tục thi triển mấy chục trường. Cũng sẽ không hao phí sạch sẽ. Oanh đại bi thủ ấm lần nữa đánh vào Vân Nhiễu ngưng tụ đại dung giới bên trên. Tuy nhiên lực lượng hoàn toàn như trước đây cường thế. Lại vẫn không có phá mất. Ai nha Vân Phi Dương đến tính khí. Ngưng tụ ra trường ấm nói. Lão tử cũng không tin. Không phá hết ngươi kết giới thân ở giới nội Vân Nhiễu. Gặp tên kia tựa như tức hồn hển lần nữa ngưng tụ trường ấm oanh đến. Trong lòng cười lạnh nói. Đợi ngươi oanh tinh bị lực tan. Chính là mệnh vẫn thời điểm hắn không dám cùng Vân Phi Dương lấy sức đấu lực. Càng hy vọng đối phương không ngừng oanh kích đại dung giới. Dạng này chờ hắn suy yếu. Lại ra tay công kích. Dương Trường tránh đoạn. Là một loại rất tốt giao thủ sách lược. Nhưng mà. Vân Nhiễu không biết. Lấy Vân Phi Dương bên trong thân thể năng lượng. Đem hắn hao phí tinh bị lực tan điều kiện tiên quyết là. Đại dung giới có thể một mực tiếp tục chống đỡ sao? Oanh oanh ẩm chứa bi thương khí tức trường ấm. Lần lượt đánh xuống đến. Lần lượt lại ngưng tụ. Lực lượng thủy chung như một. Không có chút nào nhược hóa. Rất nhiều quan chiến dòng chính nhóm thấy con mắt đều trừng ra ngoài. Dù sao. Cái này muốn đổi làm chính mình. Liên tục đánh ra 6-7 trường. Liền đã đến cực hạn. Thì cùng mệt mỏi co quắp. Trái lại Vân Phi Dương. Liên tiếp oanh ra hơn 10 trường. Không chỉ có không thở. Cái trán liền một khỏa mồ hôi cũng không có xuất hiện. Sao làm sao có thể lần lượt tiếp nhận oanh kích Vân Nhiễu ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Tên kia sẽ có kinh khủng như vậy năng lượng. Đủ để trèo chống oanh kích mấy chục trường ầm ầm đúng vào lúc này. Vân Phi Dương thứ 16 trường lần nữa đánh vào đại dung giới bên trên. Trong nháy mắt để run rẩy kịch liệt. Cũng hiện ra một đạo nhỏ bé vết sách. Phúc Vân Nhiễu rốt cuộc chịu không được. Một ngụm máu tươi phun ra. Để tam biến ra chỉ phía dưới đại dung giới. Phòng ngự tuy nhiên cực cao. Nhưng cũng không chịu nổi loại này không ngừng nghỉ oanh kích ạ. Cho lão tử phá Vân Phi Dương lần nữa ngưng tụ đại bi thủ ấm oanh tới. Bành một trưởng này phủ xuống đến. Vân Nhiễu tâm thần thất thủ. Ngưng tụ đại dung giới trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng cuối cùng tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới vỡ nát hư vô. Siêu thần yêu nhiệt 219-175. Chương 2171 mượn kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến Vân Nhiễu. Thi triển ra đại dung giới. Phòng ngự cường độ là phi thường cao. Không chút nào khoa trương nói. Dù là đổi lại một tên cửu phẩm đế cấp cường giả, muốn phá mất cũng phải hao phí chút thủ đoạn cùng thời gian. Nhưng mà, chỉ là vừa mới bước vào bát phẩm đế cấp Vân Phi Dương. Lại tại mấy chục lần oanh kích hạ, đem cường hãn đại dung giới cho phá mất. cái này rất ngưu bức. Càng ngưu bức là phá mất đại dung giới vũ khí là đại bi thủ ấm, nhìn thấy kết giới vỡ nát hư vô, hóa thành đầy trời lưu quang. Tận mắt nhìn thấy vân thị dòng chính nhóm từng cách trong gió lộn xộn. Vân thị trong huyết mạch cực thượng thừa lại hiếm thấy phòng ngự vũ khí, lại bị một cái chỉ cần huyết mạch đạt tới phần trăm liền có thể học tập đại bi thủ ấm phá mất. Cái này thực sự không dám tưởng tượng, hoa đại dung giới bị phá rơi về sau, vân nhiễu bên trong thân thể kinh mạch nhiều chỗ bị hao tổn. Một ngụm máu lớn phun ra ngoài, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt đến cực hạn, thân thể càng là lung lay sắp đổ. Vân phi dương cái này mấy chục trưởng đánh xuống đến, mỗi lần đều sẽ mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, để dành đến hình thành trùng kích lực phi thường khủng bố đáng thương ra hỏa. Muốn dựa vào đại dung giới đến kéo tới đối thủ tinh bị lực tan, kết quả không những không có toại nguyện, chính mình ngược lại thụ trọng thương. Không có cách nào. Ai bảo hắn đối mặt là một cách năng lượng nổ tung yêu nghiệt. Nếu như đổi lại hắn bát phẩm đế cấp, dù là mệt chết cũng đừng hòng phá mất đại dung giới. Không có kết giới bảo hộ, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Vân phi dương nhẹ nhàng nâng tay lên, thi triển ra đại bi thủ ấm. Lại tới. Nơi xa dòng chính nhóm thấy cảnh này đều đã thành thói quen. Vù vù đại bi thủ ấm mang theo táo bạo lực lượng âm vang áp qua đến. Thụ trọng thương vân nhiễu, căn bản là không có cách né tránh, chỉ có thể bị vô tình nuốt hết. Âm âm trường ấm rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Đợi gió êm sóng lặng về sau, vân nhiễu đấm máu đổ vào trường trong hầm, người đã triệt để ngất đi. Rất nhiều dòng chính có chút choáng. Bọn họ lúc trước nghĩ là hai tên bát phẩm đế cấp giao thủ với nhau, khẳng định đánh kịch liệt vạn phần. Nhưng trên thực tế đâu hiện ra tại tầm mắt hình ảnh là xuất trường, oanh kích, xuất trường, oanh kích, xuất trường, oanh kích. Nặng như thế lặp lại phục mấy chục lần. Xoát, vân phi dương xuất hiện tại vân nhiễu trước mặt, vung tay lên, đem thu tới, đặt tại hắn trên ớp nói: truy sát lão tử lâu như vậy, làm sao cũng phải để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Có người cả kinh nói, hắn muốn tiến hành linh hồn tra tấn trường sinh chung bên trong, sinh tử do mệnh. Nhưng phải dùng linh hồn thủ đoạn đem đối thủ tra tấn sống không bằng chết thì không khỏi quá tàn nhẫn. Trên thực tế, rất nhiều dòng chính muốn sai. Vân Phi Dương cũng không phải là muốn linh hồn tra tấn, mà chính là lấy linh hồn lực đến thu lấy đối phương trí nhớ, thu hoạch đại ma chi trưởng cùng đại dung giới hai loại vũ khí khẩu quyết. Vù vù linh hồn lực điên cuồng tràn vào, trong nháy mắt xâm chiếm vân nhiễu thức hải. Nguyên bản ở vào hôn mê hắn nhất thời phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Cưỡng ép thu lấy trí nhớ khẳng định sẽ mang đến vô tận thống khổ, thậm chí có điên khả năng. Vân Phi Dương mới sẽ không quản vân nhiễu chết sống, lần lượt lật xem hắn trí nhớ, rất nhanh thu hoạch được hai loại huyết mạch khẩu quyết cùng phương thức vận chuyển. Phù phù, đạt được muốn đồ vật về sau, hắn đem vân nhiễu vứt trên mặt đất, thản nhiên nói: nể tình đồng tộc phân thượng, ngày hôm nay tha các ngươi không chết, nếu như còn dám chọc ta, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Mọi người khóe miệng co giật. Một cách bị oanh tùy thời có khả năng ở ra rắm, một cách bị linh hồn tàn phá miệng sùi bọt mép, cái này so giết bọn hắn áp hơn. Vậy mà liếm láp mặt nói nhớ tới đồng tộc phân thượng. Cuồng loạn vân hạ cùng vân nhiễu về sau, đủ để chứng minh đột phá đến bát phẩm đế cấp vân phi dương, thực lực đã áp đảo cùng cấp bậc võ giả. Càng đáng sợ là theo xuất thủ đến kết thúc, tên này chỉ thi triển đại bi thủ ấm, liền đại hồn huyết mạch bí pháp đều không vận dụng. Đánh bại ngũ mạch dòng chính về sau, vân phi dương đi vào một chỗ sơn động, dung nhập tạo hóa giới chỉ, bắt đầu tinh tế duyệt đại ma chi trưởng cùng đại dung giới trí nhớ. Tên này tiến vào trường sinh chung so sánh gấp, cũng không có đi cao tầng thứ vũ khí các chọn lựa vũ khí khác, cho nên chỉ có thể theo dòng chính trong trí nhớ mượn tới. Hắn toại nguyện, nhưng vân nhiễu khẳng định phải không may. coi như xuống dốc đến điên hạ tràng, bị như thế tra tấn một phen, khẳng định sẽ lưu lại hậu di chứng. Chập chập. Sơ qua. Vân Phi Dương cảm khái nói. Cái này hai loại huyết mạch vũ khí. Mạnh hơn đại bi thủ ấm quá nhiều. Nếu như lính ngộ cực hạn. Uy lực khẳng định bất phàm. Hắn nói lính ngộ cực hạn. Không phải Vân Hạc cùng Vân Nhiễu lính ngộ loại trình độ kia, mà là mình lính ngộ đến tầng thứ. Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết cùng lính ngộ lực. Quyết định giống nhau vũ khí một dạng lính ngộ tầng thứ. Lại có thể bảo bất luận cái gì một tên vân thị tộc nhân. Cảnh giới cũng đột phá, thần thông cùng bí pháp không tiến triển không bằng trước tu luyện hai loại huyết mạch vũ khí. Có quyết định về sau. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu lĩnh hội đại ma chi trưởng. Xem ra tên này cũng không thể ngoại lệ. Đầu tiên tu luyện còn là công kích tính vũ khí. Nguyên lai hai gã khác ngũ mạch dòng chính đang bế quan đây. Theo Vân Nhiễu trong trí nhớ, Vân Phi Dương tự nhiên cũng biết được trường sinh chung bên trong hai gã khác dòng chính, mà bọn họ huyết mạch cao hơn, thực lực mạnh hơn, giờ phút này đang lúc bế quan, lúc nào cũng có thể sẽ đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Đi vào trường sinh chung bên trong có cấp bậc khác nhau võ giả làm đối thủ, ngược lại là phi thường thú vị. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Hắn hy vọng Vân Tùng cùng Vân Dụ càng nhanh đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Dạng này tại mấy chục năm tu luyện năm tháng bên trong. Có đối thủ tốt đến đỏ sức đỏ sức. Nếu không đóng cửa làm xe. Rất không có ý nghĩa a. Tạo hóa giới chỉ bên trong. Thời gian trôi qua cực nhanh. Thoáng qua đi qua 1000 năm. Vân Phi Dương Thủy Trung ngồi xếp bằng bên trong. Lính hội đại ma chi trường. Dựa vào xuất sắc lính ngộ lực. Thuận lợi bước vào đại thành tầng thứ. Rất nhiều dòng chính nếu như biết. Chính mình ngàn năm lính ngộ. Mới có thể miễn cưỡng nhập môn huyết mạch vũ khí. Bị hắn lấy đồng dạng thời gian. Lính ngộ được đại thành tầng thứ. Khẳng định sẽ bị gấp đôi đà kích. Vô một mảnh đất trống chỗ. Vân Phi Dương một tay phất lên. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành một mực di thiên đại thủ. Cũng hướng về mố cái phương vị trấn áp xuống dưới. Âm âm trưởng ấm rơi xuống, năng lượng khuyết tán. Vân Phi Dương hài lòng thu hồi trưởng. Cười nói. Mặc dù chỉ là đại thành tầng thứ. Nhưng thi triển đi ra. Uy lực lại mạnh hơn đại bi thủ ấm nhiều. Phi Dương cả. Nơi xa La Mục cùng Vân Lịch thì là xoa xoa tay. Nói. Hung hãn như vậy vũ khí. Chúng ta có thể họp a không thể. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Vân thị nhất tộc huyết mạch vũ khí. Chỉ có nắm giữ Vân thị huyết mạch tộc người mới có thể tu luyện. Ai? La Mục cùng Vân Lịch bất đắc dĩ thở dài. Bọn họ một mực đang tạo hóa giới chỉ tu luyện. Cảnh giới sớm đã đột phá đến đế cấp. Duy chỉ có thiếu khuyết ngưu bức vũ khí. Yên tâm đi. Vân Phi Dương vỗ vỗ hai người bả vai nói. Chờ rời đi vân vực về sau. Ta sẽ tìm thích hợp các ngươi tu luyện vũ khí. U, V, K, W, W, M. La Mục cùng Vân Lịch gật đầu. Cha nhưng vào lúc này. Một tiếng thanh âm êm ái truyền đến. Ta có thể hay không tu luyện loại vũ khí này của ngươi. A siêu thần yêu nghiệt 219-21-76. Chương 2172 tiểu ma nữ nhẹ nhàng uyển chuyển thanh âm tại đằng sau thân thể. Chợt chỉ thấy một tên người mặc thanh sắc quần lụa mỏng. Chảy lấy hai cái bím tóc thiếu nữ đi tới. Nàng này tuổi chừng 16-17. Tướng mạo xinh đẹp. Da thịt trắng nón như tuyết. Càng cặp mắt kia. Như khe suối thanh tịnh. Nhìn kỹ lại. Nữ hài tướng mạo cùng Vân Phi Dương giống nhau đến mấy phần. Nhưng càng nhiều vẫn là giống cái kia nắm giữ khí chất cao quý Nam Cung Mạc Thương. Không tệ. Nàng là Vân Tinh Không. Vân Phi Dương cùng Nam Cung Mạc Thương nữ nhi. Tạo hóa giới chỉ tuy nhiên có nghìn lần thời gian gia tốc. Nhưng trên thực tế. Ngoại giới mới chưa đến hơn 10 năm. Cái kia đã từng đáng yêu tiểu nữ đồng. Bây giờ đã trưởng thành là xinh đẹp đại cô nương. Không tốt tiểu ma nữ đến La Mục cùng Vân Lịch sắc mặt đại biến. Một giây sau co cẳng thì trượt. tốc độ muốn nhiều nhanh có bao nhanh. Vân Tinh không từ nhỏ đã rất nghịch ngợm. Loại tính cách này chờ sau khi lớn lên thì lợi hại hơn. Càng theo Lăng Sa La tu luyện độc đạo, thường thường thần không biết dù không hay phía dưới đầu độc. La Mục cùng Vân Lịch bọn người thường cách một đoạn thời gian đều sẽ bị nàng để mắt tới. Muốn sao ôm bụng hướng nhà vệ sinh chạy, muốn sao ngã trên mặt đất miệng sùi bọt mép, thân thể run rẩy. La Thúc Thúc, Vân Thúc Thúc, các ngươi chạy cái gì à? Vân Tinh không đi tới. Liễu Mi hơi nhíu, hiển nhiên có chút không vui. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên nói, còn không phải sợ ngươi hạ độc. Vân Tinh không ôm lấy phụ thân cổ tay, cười nói, chà, đi qua trong khoảng thời gian này bế quan, nữ nhi ý thức được trước kia chính mình quá làm loạn, cho nên từ hôm nay trở đi muốn làm một cái thuộc nữ. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Làm thuộc nữ câu nói này, tiểu ni tử theo 3 năm tuổi vẫn cường điệu. Kết quả còn không phải nên nghịch ngợm nghịch ngợm. Nên hạ độc hạ độc. Không có thay đổi chút nào a. Tê tê đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân xuất hiện khói xanh lượn lờ, phảng phất thứ gì bị bốc hơi rơi. Hắn lắc đầu nói, nha đầu, lại ra vẻ Vân Tinh không tại ở gần thời điểm, đã lặng yên hạ độc. Nhưng bị có phòng bị Vân đại tiện thần lấy nghịch thiên quyết tùy tiện hóa giải mất. Hì hì. Tiểu nha đầu cười nói, cha quả nhiên là vạn độc bất xâm chi thể. Mỗi lần gặp gỡ thì độc lão tử, nữ nhi thật là mình thiếp tâm áo khoác bông. Cha, Vân Tinh không trở lại chuyện chính nói. Ngươi vừa rồi thi triển là cái gì vũ khí a? Nhìn qua rất lợi hại. Ta có thể hay không học đâu? Vân Phi Dương nói. Có thể là có thể. Bất quá, tiền đề muốn giác tỉnh Vân thị nhất tộc huyết mạch. Hắn là Vân thị nhất tộc hậu nhân. Con gái tự nhiên cũng là Vân thị nhất tộc hậu nhân. Nhưng tu luyện huyết mạch vũ khí, phải giác tỉnh thể nội huyết mạch. Bất kỳ một cách nào Vân thị tộc nhân, vô luận dòng chính vẫn là chi thứ, muốn tu luyện nhà mình vũ khí, yếu tố đầu tiên cũng là giác tỉnh huyết mạch. Nếu không cùng ngoại nhân không việc gì. Cha, Vân Tinh không nói, mang ta đi giác tỉnh huyết mạch a, đừng nóng vội. Vân Phi Dương cười nói, chờ trở về tổ địa, ta liền dẫn ngươi đi giác tỉnh huyết mạch. Lúc trước hắn thì có ý nghĩ này, chỉ là Vân Tinh không khi đó còn nhỏ, bây giờ trưởng thành, tự nhiên muốn mang đến nghiệm chứng cùng giác tỉnh huyết mạch. Bao lâu? 7-80 năm đi. A Vân Tinh không một mặt uể oải nói, đến lúc đó ta đều là trên dưới 100 tuổi lão thái bà đây. Làm sao có thể? Vân Phi Dương cười nói, ngươi phục dụng thanh xuân vĩnh trú quả, dung mạo trường tồn, coi như sống mấy vạn năm cũng không thể biến thành lão thái bà. Không được, không được. Vân Tinh không đến tiểu tính tình, quệt miệng nói, chà, ta hiện tại liền muốn học tốt tốt. Vân Phi Dương nói, học. Vân Tinh không lôi kéo tay hắn, ngọt ngọt cười nói, vẫn là cha thương ta. Vân Phi Dương cười nói, học có thể, nhưng không thể học ta vừa rồi vũ khí, chỉ có thể trước học đại bi thủ ấm. Huyết mạch không hoàn toàn giác tỉnh tộc nhân, tu luyện cao tầng thứ đại ma chi trường, thì cùng ngoại nhân tu luyện Vân thì huyết mạch vũ khí một dạng, rất dễ dàng hồi bảo thể mà chết. Vân Phi Dương tuy nhiên yêu thương nữ nhi, lại cũng không dám tùy tiện truyền thụ. Chỉ có thể có gì cầu đó, đem đại bi thủ ấm ba thức đầu truyền cho nàng. Tốt à. Vân Tinh không thỏa hiệp. Nàng muốn tu luyện Vân thì huyết mạch vũ khí, chủ yếu bởi vì tại tạo hóa giới chỉ quá nhàm chán, tiện thể cầm để giết thời gian đi. Đại bi thủ ấm ba thức đầu thuộc về Vân thì nhất tộc bên trong bình thường nhất vũ khí. Chỉ cần bên trong thân thể nắm giữ huyết mạch, vô luận giác tỉnh hay không đều có thể tu luyện. Cho nên Vân Phi Dương đem truyền thụ cho Vân Tinh không. Cái sau không chỉ có thành công vận chuyển lại, còn không có mảy may tác dụng phụ. Cha, ta đi tu luyện. Thu hoạch được khẩu quyết về sau, Vân Tinh không rời đi, khó được ổn định lại tâm thần tu luyện. La Mục cùng Vân Lịch chờ người biết tiểu ma nữ bế quan, từng cái chạy đôn chạy đáo bẩm báo, kém chút khua chiêng gõ trống hoan hô lên. riêng là Nam Cung Mạc Thương biết được Vân Tinh không khó được nhận thật tu luyện, tìm tới Vân Phi Dương nói, nhiều truyền thụ cho nàng mấy loại vũ khí, có lẽ liền có thể kiềm chế tâm tính. Vân Phi Dương cười nói, đại bi thủ ấm ba thức đầu, lấy nữ nhi hiện tại cảnh giới, ít nhất phải lĩnh ngộ mấy chục năm, không cần truyền thụ càng nhiều vũ khí. Cha một năm sau, Vân Tinh không đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cười nói, cái này đại bi thủ ấm ba thức, ta đã hoàn mỹ lĩnh ngộ giác. Vân Phi Dương mắt trợn tròn, uống trên diễn võ trường. Vân Tinh không tiểu vung tay lên, thiên địa thuộc tính ngưng tụ mà thành, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo trường ấm. Rất hiển nhiên, đây chính là đại bi thủ ấm, tuy nhiên tại uy lực phía trên không cách nào cùng vân vực tộc nhân đánh đồng, nhưng thi triển động tác cùng quá trình cũng đã tương đương thành thạo. Thật lĩnh ngộ. Vân Phi Dương trừng to mắt, thối thể cảnh nữ nhi chỉ dùng thời gian một năm liền đem đại bi thủ ấm ba thức đầu hoàn mỹ lĩnh ngộ, tốc độ này nhanh hơn chính mình nhiều. A, từ trước đến nay tự xưng là ngưu bức Vân Phi Dương, bị Vân Tinh không nhanh như vậy lĩnh ngộ tốc độ, hung hăng đà kích một phen lòng tự trọng, khả năng lại có người phiền muộn. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân vật chính phải tối ngưu bơ, dù là con gái cũng không thể siêu việt, nếu không tâm lý sẽ rất không thăng bằng. Trên thực tế, vô luận Vân Tinh không vẫn là Vân Vô Ưu, bọn họ điểm mạnh ở chỗ kế thừa phụ thân tư chất cùng nắm giữ tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Vân Phi Dương đâu từ không tới có, tay trắng khởi ra, mỗi một bước cường đại đều tại sinh tử bên trong ma luyện, tại cơ duyên bên trong thu hoạch được. Cho nên tương lai vô luận hắn cường đại tới trình độ nào, con cháu thậm chí người hậu thế đều khó có khả năng phục chế. Cha, Vân Tinh không thiêu thiêu mi nói, thế nào, không tệ, không tệ. Vân Phi Dương khen. Vân Tinh không nói, nữ nhi hoàn mỹ lĩnh ngộ về sau, luôn cảm thấy đại bi thủ ấm giống như không chỉ ba thức đây. Vân Phi Dương cười nói, đằng sau còn có sáu thức, đợi ngươi giác tỉnh huyết mạch về sau, cha lại truyền thụ cho ngươi. Hiện tại không được sao? Không được. Vân Phi Dương chân thành nói. Vân Tinh không khó được gặp phụ thân nghiêm túc như vậy, lúc này le lưới, nói, vậy được rồi, chờ giác tỉnh huyết mạch lại tu luyện. Vân Phi Dương vốn muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên phát giác được ngoại giới có một cỗ khí thế mênh mông tràn ngập mà đến. Sau đó cau mày nói, chẳng lẽ là ngũ mạch dòng chính muốn đột phá.